Ở trong này thầy sẽ giảng về hai cái phần chính. Một cái phần là nói về cái phẩm dược thảo dụ. Cái phần thứ hai thì nói về cái phẩm thọ ký. Khi đó thầy sẽ giảng hai cái phần. Cái phần dược thảo dụ và cái phần thọ ký. Thì cái dược thảo dụ nó đại ý là thế này nè. Quý vị thấy trong một cái pháp hội mấy trăm người, hàng ngàn người, nhưng mà Đức Phật giảng một cái bài pháp thì Đức Phật nói rằng đó là vì cái nghiệp khác nhau cho nên người ta không có chứng quả giống nhau. Quý vị có đồng ý không? Thì có người thì nghe một bài pháp thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, có người thì nghe bài pháp thì được cái quả vị là lưỡi cầu trời, có người thì nghe một lời giảng của Phật thì được quả vị A-la-hán đó. Cho nên đó là chúng ta không thể nào mà đòi hỏi là khi Phật giảng pháp tất cả đều là thành Phật hết, hay là tất cả đều thành Bồ Tát hết, mà do cái chủng tử, cái hạt giống có nhiều đời, nó làm cho chúng ta một là cái người nếm được nhiều và có người nếm được ít. Cho nên Đức Phật nói cái pháp của Phật là giống như cái gì? Giống như là nước mưa. Mưa nó rơi xuống á, thì cây lớn thì nó hút nước nhiều chứ gì? Nhiều. Và cây nhỏ thì hút nước ít. Tất cả khi nào có leo thì con đứng con coi để con bóc đặt nha. Thì nó không có giống nhau đâu nha. Thành ra Đức nói là Đức Phật nói là ba thừa, chứ thật ra không phải là ba thừa đâu, mà chúng ta có rất nhiều cái giai cấp lẫn nhau. Có người đó thì nghe kinh Phật đó, thì thấy được lên cõi trời, mà có người nghe kinh Phật rồi đó thì chứng được sinh là quả Tu Đà Hoàn còn 7 lần lên và xuống rồi mới chứng quả là hán. Mà có người đó thì nghe kinh Phật rồi đó thì không chứng quả gì nhưng mà lại phát nguyện giảng sanh Cực Lạc, rồi lên Cực Tức Lạc lại tiếp tục tu nữa. Bây giờ thầy nói không? Cho nên đó, chúng ta đừng có thắc mắc tại sao mà chúng ta đến chùa mà có khi ông bạn đời chúng ta không bao giờ bước chân chùa nha. Tại vì họ không có cái hạt giống, không nghe được đâu nha. Pháp của Phật không dễ nghe đâu. Tôi đã có từng một thời gian hồi cách đây 20 năm có một hội chợ, tôi mới bỏ ra một cái xin mua bước một gian hàng. Cái hội chợ hồi xưa đó mướn gian hàng 100 đồng, thì 100 đồng người ta thường thường ta bán này ta bán kia, mà tôi để Phật A Di Đà với cái chuông, tôi để một cái bảng ai mà lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lại phần cái thì cho ông đô. Mà 20 năm về trước, 30 năm về trước, một đô nó cũng khá chứ mấy như bây giờ. Vậy đó mà tôi để từ sáng tới chiều á, tôi chưa xài hết 15 đô nữa. Bởi vì nghĩ sao mà không thấy đơn giản đâu. Chỉ là thầy cũng thấy một cái gian hàng, rồi thầy để trong đó tượng của Phật A Di Đà với lại cái chuông thôi, thì viết một cái bảng, ai mà lễ được Phật A Di Đà một cái, tôi đặt một cái là cứ lấy cái bon mà tôi đưa 1 đô, lấy cái bon tôi đưa 1 đô mà lấy 10 lại là 10 đô. Mà tôi chuẩn bị là bữa đó có một số Phật tử họ hùng lại để thử coi, cái quỹ lúc đó là 4.000, mà không, chỉ từ sáng tới chiều có 10 mấy người. Cái nghĩ là Phật tử nói với mình 4.000 người, người ta lại hiểu cái người họ lại giỏi, họ lại ngàn lại sao? Niệm một cái Phật lại một cái thì không. Vậy mà không có ai lại kể cả những người hơn thế. Cũng như huyện bên đó nói gia đình đó, nếu mà tụng chú Đại Bi nó cho cái xe 50.000 đó. Vậy mà không tụng. Gặp bên thì tụng liền phải không? Cái gì thấy rõ ràng cái chủng tử mà nghe pháp là nghe mưa thôi, tại vì họ không chứa được, nhất là cái kinh Pháp Hoa này họ không chứa được. Mà quý vị nhớ chớ có mà dạy mà đi phỉ báng cái kinh Pháp Hoa này, hoặc là nghi ngờ nghe các cái người mà mấy anh thầy mà tà sư bày đạo nói kinh Pháp Hoa không có, là quý vị phỉ báng theo đó, là quý vị đó không biết bao nhiêu kiếp luôn. Vì cái kinh này mà quý vị phỉ báng là quý vị mất cái nhân duyên để mà quý vị kiến tâm thành Phật, quý vị sẽ đọa lạc rất là lâu. À, rồi quý vị phỉ báng một cái vị pháp sư mà giảng được kinh Diệu Pháp, Đức Phật đã nói rồi. Vậy bữa trong đoạn tới này, cái Phật pháp sư công đức, Quý vị đứng đó chửi Phật một năm tội nhẹ, mà quý vị đứng đó nói xấu Phật một năm cũng tội nhẹ, mà quý vị đi quyền rủa một vị pháp sư, không kể là phạm tăng hay thanh tăng, mà họ giảng được kinh nhiều pháp liên quan, là quý vị đọa kinh khủng luôn. Hồi đó tôi thắc mắc, tôi nói tại sao chửi Phật, nói xấu Phật, du khống Phật mà tội nhẹ hơn là du khống một ông tăng mà giảng được kinh Phật nhiều pháp liên quan trong đời bằng pháp. Thì vị hòa thượng của tôi mới nói rằng, bây giờ tụi con nói xấu Phật có ai nghe không? Phải không? Ví dụ tôi nói nãy tôi nói ông Phật Thích Ca cũng không cho Phật tử vô ngủ, nghe không? Nhưng mà nếu mà nói rằng ví dụ giờ tố cáo với cô má của Huệ Minh là nói là Phật Thích Ca và Di Đà không cho mấy người Phật tử ở đây khách vô ngủ đó, nghe không? Má Huệ Ngọc nghe không? Nhưng mà có người tố cáo nói là học pháp không cho mấy người Phật tử nó vô ngủ là nghe liền, thấy chưa? Thấy rõ chưa? Tại sao vậy? Hiểu được người ta đi nói xấu Phật á là không có nghe, tại vì mình tin về Phật 100%, nhưng mà nói xấu về tương lai đó thì ta nghe, cho nó mất cái niềm tin. Thay vì đừng có nói gì vậy, người ta sẽ nghe cái lời pháp của thầy tương lai và người ta có cơ duyên mở trí huệ. Bây giờ tôi còn đọc kinh tôi cũng hiểu cái gì không còn thành công. Chửi Phật, mắng Phật một kiếp mà tội nhẹ hơn là đi nói xấu một vị tăng một vị ni. Quý vị thấy rõ cái điểm đó, mình cẩn thận quý vị nha. Thành ra tôi qua đây quý vị đó, đừng có dạy mà làm những cái chuyện đó sẽ rõ đó nha. Tại vì đó, nói nó dễ hiểu mà. Bây giờ mà, ví dụ như có người nói ông Phật Thích Ca, ông cấp không cho ai vô đây, ông cấp không cho ai tụng kinh đó, thì quý vị nghe không? Không nghe. Nhưng mà nói câu hộp pháp là có người nghe liền, thấy không? Cho nên tụi con cẩn thận cái điều đó, cái khẩu niệm đó, ma chứa cái số tập 7 đó nha. Cái phẩm này đó tụi con hiểu là không có ai mà cái nghiệp giống nhau hết. Thành Phật rồi cái cảnh giới của Phật Di Đà và cảnh giới Phật Thích Ca khác nhau không? Khác. Tại vì trong lúc hành đạo Bồ Tát đó, nó khác nhau nha. Cho nên từ cái lúc này thì cũng khuyên tụi con là khi mình đến mình tu, mình nghe cái bài pháp đó hay, mình đừng có bao giờ nói ở cái ông thầy nó hay quá, vì đối với tụi con là hay, nhưng mà đối với người khác không có duyên, họ nghe là dở. Cho mình nó cứ nghe đi, tìm hiểu coi nó nghe nó được không, chớ có bao giờ nói là ông thầy nó hay quá, hay là hay với mình chứ không phải hay với người ta, hay là nghe thấy được lắm, được với mình mới được người ta. Rồi chứ mình nói như vậy đó, cái người ta lại nghe, ta nghe thử chứ ta nghe không thật với cái nghiệp của người ta, người ta chửi ông thầy nó đầu vô tình làm cho người đó đỏ đó quý vị. Tụi con phải cẩn thận cái điều đó, tối kỵ. Đừng bao giờ nói là cái ông thầy nó giảng hay lắm. Mời quý vị nghe được cái ca tụng mà nói là vị thầy nó giảng pháp, quý vị nghe thử coi có hợp không, có hợp với quý vị không, hợp căn cơ không. Đừng bao giờ nói là ông giảng pháp hoa hay lắm, thường người ta nghe tới ơi muốn ta giữ hẹn là chết. Vô tình quý vị tạo cho người ta đi vào ma đường ác. Đó là tôi quan nên quý vị một cái lần rất là phải gì để ý cái điểm này. Quý vị truyền pháp mà không thấy đâu mà quý vị mắc tội, nghe là vừa chứ mình. Bây giờ một cái món ăn tụi con nấu đây nè, tụi con khen ngon nhưng mà người khác ngon không? Không ngon. Cho nên cái nấu ăn á là nó không thể nào nó vừa miệng trăm họ á. Và pháp cũng vậy, để cho mình á có căn cơ với cái nhiều pháp thì mình là cái cây lớn, mình nghe xong cái mình thấm nước trăm lồ. Rồi cái người kia chỉ là cây nhỏ thôi, thành ra họ chỉ là cỏ thôi. Mình là cây, cỏ với cây nó hoàn toàn khác. Cho nên ý Đức Phật giảng trong này là cái pháp của Đức Phật mua ra đó là như là một cái vật bay rồi nó tụ xuống, mọi chúng sanh đều có lợi ích mà không có ai biết, chỉ có Phật mới biết chứ mình không có biết được nha. Rồi bây giờ đó, ở trong đời này đó, quý vị biết rằng đều có những vị Bồ Tát, những vị A La Hán họ thị hiện, họ làm vị khéo ở gần chúng sanh, nhưng mà rõ ràng là quý vị không có biết. Cho nên quý vị chớ có thấy những cái gì mà quậy phá, rồi quý vị nhìn cái áo vàng, rồi quý vị nói những cái lời này kia là quý vị sẽ đọ, nhưng mình không biết ai thánh và phạm nữa nha. Còn người nào mà sư gọi là thánh đó, là quý vị chết đó, không có đồ thiệt đâu. Không có ai giờ mà cái vị thánh thánh thần nào mà xuất hiện đây họ sư gọi là thánh thần đó nha. Quý vị thấy bác sĩ thiệt đó là họ có đi đâu họ treo cái bằng bác sĩ được không? Không, nhưng mà cái linh chứng giả đi đâu cũng là có biết trình khai chưa, là lùi dỗ đó, thấy không? Tụi con phải để ý cái điểm đó. Rồi cái phần này tôi chỉ nói về mặt quan trọng là cái phần thọ ký này, cái phần kinh mà nói về cái dược thảo dụ đó là Đức Phật thí dụ cho loài cỏ của chúng sanh thôi. Nhưng mà nói về cái phẩm mà quan trọng á là cái phẩm mà quá thành, cái phẩm mà thọ ký đó, là cho Ngài Ca Diếp. À, Ngài Ca Diếp, Ngài là đệ tử lớn hay đệ tử nhỏ của Phật vậy quý vị? À, Ngài là đệ tử lớn. Rồi Ngài Ca Diếp á, là sau khi Phật nhập diệt, Phật truyền y bát cho ai? Ca Diếp là người sau khi Phật nhập Niết Bàn. Và cái Ngài Ca Diếp là cái người mà còn giữ cái nhục thân tới bây giờ. Tính ra Ngài đã trên 2600 tuổi. Không có ai mà sống lâu như Ngài. Ngài bây giờ còn giữ cái bộ y bát của Đức Phật Thích Ca. Nha. Đức Phật có mấy cái y quý vị? Ba y. Một y đó là Đức Phật đắp khi Ngài nhập Niết Bàn. Một y đó và bát đó là Ngài giao lại cho Ngài Ca Diếp. Và một bộ y bát đó là Ngài A Nan truyền dài dài cho tới Ngài Đạt Ma và qua tới Ngài Huệ Năng bên Tàu. Quý vị hiểu chưa? Có nhiều người hỏi y bát của Phật tại sao Ca Diếp một ôm vô núi Kiên Túc rồi để chờ để giao lại cho Đức Phật Di Lặc khi mà Đức Phật Di Lặc hạ thế. Thì quý vị phải biết rằng Phật có ba y. Dạ, hiểu chưa? Thành ra cái y mà Ngài Ca Diếp giữ đó là cái y Đức Phật để sau này truyền lại cho Đức Phật Di Lặc à khi Ngài hạ sanh. Cái y mà Ngài nhớ lúc mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài trải cái y Tăng Già Lê để mà Ngài đắp, Ngài nằm đó ở dưới cái cây A La Sầm Thọ đó là cái y thứ hai. Và bộ y thứ ba là truyền từ Ngài A Nan truyền dài dài dài dài cho tới Lục Tổ Huệ Năng là cái y thứ ba. Tụi con hiểu rõ, nhưng nó không nói cái điểm này đó tụi con sẽ có cái nghi vấn. Bây giờ cái phẩm thọ ký nè, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi bảo các đại chúng sướng lời thế này: ông Maha Ca Diếp đệ tử của ta ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn. 300 muôn ức, nhiều không quý vị? À, ông phải gặp 300 muôn ức các Đức Phật rồi ông phải tu như vậy nữa ông mới thành Phật lâu không quý vị? 300 rồi chú nhân cho một muôn, lấy 300 nhân cho một muôn là 10.000, rồi nhân cho một ức là 100.000 đó, 100.000 vạn ức, thấy không? Là ngày cúng dường là quý vị lấy 300, thấy không? Nhân cho muôn, lấy 300 nhân cho 10.000 muôn, rồi tới ức là 100.000 Phật, ngài mới thành Phật. Mà Ngài Đại Ca Diếp là cái người được Đức Phật chia cho nửa tòa để ngồi, tức là cái tòa sen của Phật đó. Mà trong khi Phật còn tại thế chỉ có mình Ngài mới được ngồi nửa tòa. Mà Đức Phật nói rằng nếu mà ông Ca Diếp này ra đời mà không gặp Phật thì ông vẫn có khả năng thành một vị Phật duyên giác, tức là tự Ngài tôi là độc giác không có thầy mà chứng ngộ bích chi Phật. À, cho nên đó, như vậy mà phải tu tới 300 muôn ức. Cho nên câu hỏi này tôi trả lời một cái vị tu thiền, một vị thiền sinh gọi tôi kèm qua. Ngài mới nói rằng đó là thượng tọa sẽ tụng kinh Pháp Hoa tới cái phẩm thọ ký, xin thượng tọa để tôi lấy ra coi làm cái câu hỏi này qua có gì. Kính bạch thượng tọa Thông Lai, tôi có nhân duyên nghe thượng tọa đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và giảng kinh để hồi hướng cho chúng sanh cõi Ta Bà được kinh qua pháp nạn của đại dịch này. À, tôi đang tu thiền và tạm không nói cái gì thầy tổ của tôi. À, thì thầy tổ của tôi có dạy là người mà kiến tánh được chỉ chân tâm kiến tánh là ngay cái đời này thành Phật. Mà tôi có đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì tôi cũng thắc mắc là những cái vị đại đệ tử như Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Mục Kiền Liên đã có chứng quả A-la-hán, đã có thần thông, có thể lên trời và xuống địa ngục như Ngài Mục Kiền Liên, mà cũng phải cúng dường tu học biết bao nhiêu triệu đức Phật nữa mới thành Phật. Nhưng mà ông Hòa Thượng của tôi thì nói rằng chỉ cần đời này kiến tánh, trực chỉ chân tâm kiến tánh là thành Phật. Cho nên tôi thì không dám cãi lại vị sư phụ, xin thượng tọa nói ra để cho sư phụ tôi ông nghe cái quan điểm của thượng tọa là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đúng hay là cái ông thượng tọa hòa thượng của tôi đúng, tức là ông đang tu thiền. Thì thiền sư là họ nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh là thành Phật. Và ông xác nhận là ngay đời này thành Phật liền. Mà ông thầy này là ông nghe thầy giảng cái nhiều pháp thì ông biết rằng cái Phật thọ ký này đó, thì ông highlight ở đó, tôi đọc tôi thấy ngài Đại Ca Diếp mà phải cúng dường 300 muôn ức các đức Phật, tu trì học như vậy đó thì mới được thành Phật. Hiểu là quán minh Như Lai ứng cứu chánh biến tiên minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sinh Phật Thế Tôn. Thì ông nói là ông thầy ông có thể ngay đời này thành Phật, trực chỉ chân tâm mà kiến tánh là thành Phật. Cũng như ngày Vệ Năng mà ngày kiến tánh là ngày thành Phật, ai được kiến tánh là cũng thành Phật hết. Nhưng mà trong kinh này đó thì nói rõ là có ai bằng ngày Đại Ca Diếp không? Không bằng. Mà còn phải cúng dường tu như vậy đó, phải không? Thì như vậy để tôi giảm cho cái sự mà hiểu biết của tôi, cái nước tên đó là Quan Cức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm Phật, thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế gian 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp, cõi nước tốt đẹp không có các thứ dơ xấu, ngói sỏi gai góc cùng đồ tiện lợi chặt sạch, cõi nó bằng phẳng không có cao thấp, hồng hố gò nằm đất bằng lưu ly, cây báo thạch hàng bên giường rải các hoa báo khắp nơi sạch sẽ. Bồ Tát trong nước đó đông vô lượng nghìn ức, các chúng thanh văn cũng lại vô số, không có diệt ma, dầu là có ma và dân ma đều hộ trì Phật pháp. Thì bây giờ đó, trước khi mà tôi trả lời cái câu hỏi này, tôi sẽ đi lại ngược dòng cái tiểu sử của ngài Đại Ca Diếp để mình phân tích ông tu như thế nào, ông xuất hiện cái thế gian này như thế nào mà ông được là đại đệ tử số 1 của Phật, được truyền y bát. Và ngay khi trong pháp hội Linh Sơn, Đức Phật giảng kinh xong, Đức Phật được một ông trời dâng một cành hoa, thì Đức Phật cầm cành hoa của ông trời nó cúng dường đưa lên, thì ngài đưa lên, ngài nói hiểu không? Thì tất cả pháp hội đều ngơ ngẩn, và quý vị nhớ chỉ có mình ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì Đức Phật mới nói rằng ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn không tướng vô tướng, ta đã truyền tao cho ngài Ca Diếp, phải không? Thì như vậy rõ ràng các cái dòng thiền tâm họ đều dùng Đức Phật Thích Ca để cầm một cành hoa sen, có không quý vị? Là truyền cái gì mà chỉ có ngài Ca Diếp nhận ra, mà ngài Ca Diếp nhận ra cái đó, mà Đức Phật nói là ông này đã kiến tánh rồi mà phải cúng dường 300 muôn ức các đức Phật rồi sau đó mới được thành Phật, hiểu là quang minh Như Lai, phải không quý vị? Cho nên cái chỗ này tôi phải đi ngược. Tôi đã từng giảng cuộc đời ngài Đại Ca Diếp rồi, nhưng bữa nay tôi giảng lại để tôi nói cho một cái vị tăng mà hỏi tôi. Thì ông Ca Diếp này sinh ra đời cùng thời với Phật, ông sinh vào dòng dõi Bà La Môn, Bà La Môn dòng dõi cao quý hơn Đức Phật một bậc. Phật sinh vào dòng gì quý vị? Sát Đế Lợi là vua chúa. Ngày xưa cái dòng vua chúa thua cái dòng dõi tu sĩ, cái Bà La Môn có nghĩa là tu sĩ cao hơn ông vua. Đức Phật sinh vào dòng dõi Sát Đế Lợi là vua chúa, và ông sinh vào gia đình rất là giàu. Thân sinh của ngài Ca Diếp có tài sản ngang hàng giữa vua Bình Sa Dương, tức là cái kho tàng đó, ông mặc dù ông chỉ là một người trưởng giả thôi, nhưng mà ông giàu ngang hàng với ông vua Bình Sa Dương, tài sản ngang hàng với các cô độc, nhưng mà lại không có cúng dường nhiều đó. Thành ra ba tổng là một vị đại trưởng giả, mà ngài Ca Diếp ngài lại vô đó, ngài sinh trưởng là đứa con độc nhất trong gia đình, cho nên ông được cha mời tất cả các vị mà thầy Bà La Môn tướng số để mà học rất là giỏi, học về võ nghệ, học về thiên văn, học về địa lý, học về đủ loại, và ông cũng giỏi như Phật. Và khi mà ông ra đời đó, thì ba kêu một thầy tướng số Bà La Môn lại coi, thì ông có 30 tướng tốt nhưng mà không có 80 vẻ đẹp. Tức là ông đẹp, Đức Phật thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà ngài Đại Ca Diếp thì có 32 tướng tốt, quý vị thấy dễ sợ chưa? Cho nên là ông mới cho ông Ca Diếp lúc còn là ở tại thế học rất là giỏi, và ông đều tất cả các ngành nghề nào trên thế gian ông đều học xong. Năm Ca Diếp được 18 tuổi thì ông mới nói cha mẹ đã già, tức là ông thân sinh của ngài Đại Ca Diếp, cha mẹ đã già và muốn con cưới vợ để nói dối trong đường. Thì cả nhiếp lúc đó chưa biết Phật là gì hết, nhưng mà được các giáo sĩ Bà La Môn dạy, dạy dỗ cho họ đó, thì Ngài mới nói rằng con á muốn đi theo Bà La Môn giáo để học, để con được về cõi trời Phạm Thiên. À, tại vì Bà La Môn là thời Thượng Đế đó quý vị, thì con muốn làm tu sĩ Bà La Môn. Mà tu sĩ Bà La Môn đó thì phải tu từ khi mình nhỏ cho tới năm 40 tuổi. 40 tuổi mới lập gia đình, rồi lập gia đình đẻ con đẻ cháu, rồi bắt đầu mới đi tu lại. Thì cái dòng dõi Bà La Môn đó là tu cho tới 18 tuổi tu, tu tới năm 40 tuổi thì phải ra đời lấy vợ. Đó, thì ông muốn ông tu Phật hạnh theo đạo hạnh Bà La Môn. Thì Ngài Ca Diếp nó không được, ba có mình, con là con trai. Mà bây giờ ta đã tuổi già và tài sản quá nhiều, không có người để mà thừa kế. Cho nên con phải lấy vợ. Và Ngài mới mời tất cả giáo sĩ Bà La Môn mà đang dạy học cho Ngài Ca Diếp, mới khuyên Ngài Ca Diếp đừng có đi tu. Và vì cái vấn đề tài sản cho nên ba của Ca Diếp mới cúng dường cho các giáo sĩ Bà La Môn và các ông đó, mới khuyến khích Ca Diếp là nên lập gia đình. Cuối cùng ông Ca Diếp ổng lại cái nhân duyên gì đó, ổng lại suy nghĩ một cái. Ông mới nói bây giờ nếu mà muốn lấy vợ đó, là lấy vợ theo ý con. Ngài mới nói bây giờ đó, ba cho con xin khoảng chừng 10.000 lượng vàng. Thì hỏi làm gì? Con sẽ thuê một cái người thợ tạc tượng và đúc một tượng cô gái bằng vàng. Rồi ba sẽ đem cái tượng vàng này, ba nhờ tất cả giáo sĩ Bà La Môn ở trong các cái nhà thờ đó, của Bà La Môn nó có những cái nhà thờ, thì tìm cho con những cái tín đồ cô giáo nào mà có sắc đẹp giống như cái người mà con muốn đó. À, thì bắt đầu Ngài mới, ông già mới xin coi cho Ngài 10.000 lượng vàng. Và bắt đầu mới kêu một cái người thợ đúc lợi và đúc cái tượng, và Ngài vẽ tượng, Ngài vẽ ra cái tóc thế nào, cái mặt thế nào, cái mũi thế nào. Và Ngài nói là sau khi vẽ xong thì người thợ mà điêu khắc họ có khắc bằng vàng, và họ làm thành cái tượng rất là đẹp, nhìn vô là giống như một vị nữ thần vậy, của cõi trời vậy đó. Thì bắt đầu mới đưa cái tượng đó đi. Và cái điều kiện mà cái ông cha của Ngài Ca Diếp nói là con rể, con ruột của ta, nó muốn tìm một cái người vợ để mà trăm năm làm vợ làm chồng, với điều kiện là phải có cái dung mạo giống như cái tượng này nha. Và cô gái nào mà giống như vậy thì cái tượng mà 10.000 lượng vàng này đó là cái mũi đầu tiên để mà đi cưới hỏi, hiểu không? Thì cái tin mà tung cái tượng ra thì rất nhiều những cái cô gái ở trong cái Ấn Độ thời bây giờ, nước mà thành dương xá thì đều đi để tìm như vậy khoảng chừng 1 năm mà không có người. Thì rốt cuộc rồi có những cô gái đó thì nó đúng tiêu chuẩn vậy, nhưng mà đưa lại cho Ngài Ca Diếp, Ngài nó phải thân phải phát vàng, tại vì Ngài Ca Diếp cái thân Ngài màu vàng, là cô gái đó phải màu vàng như cái tượng này mới được, như màu vàng vậy đó. Thì nó có những cô đẹp lắm nhưng mà cái thân không có màu vàng, Ngài không chịu. Thành ra kiếm như vậy gần 3 năm, thì ở một cái nước lân cận cách thành Vương Xá khoảng 300 dặm đường, thì có một cô gái cũng dòng dõi Bà La Môn rất là giàu sang, và cô này cũng là rất kén chồng và không muốn lấy chồng. Thì tình cờ bữa đó cái tượng đi hết cái nước của coi như là ở trong thành Vương Xá rồi mà lại không có tìm được cái cô gái như ý cho Ngài Ca Diếp, thì bắt đầu các giáo sĩ Bà La Môn mà nhận cái lời yêu cầu của thân phụ của Ca Diếp mới đưa tới cái nước kế bên cách thành Vương Xá khoảng 300 dặm. Thì trong đó có một cô gái là ba má cổ thì cũng đã kén chồng, thì ra nhìn thấy là giống cái tượng này giống con mình quá, rất giống con, mà con của mình á lại là cũng là có màu vàng luôn, cho nên mới cho người nói tôi có đứa con gái nó kén chồng, mà nó nói tôi bắt nó làm gia đình, nó nói chừng nào mà nó kiếm được người chồng mà có cái thân màu vàng như vậy thì nó mới lấy. Thì mấy ông Bà La Môn mừng quá, nói dạ, cái người mà công tử mà tôi đang làm cái chuyện mai mối này đó là thân màu vàng đẹp lắm, nhà giàu nữa. Thì lúc đó cha má của cái vợ của Ngài Ca Diếp, thì cái bà đó tên là Diệu Hiền, là cái bà công nương Diệu Hiền đó, về nói lại thì bà cũng không có cớ gì mà đã từ chối. Sau khi là đưa cái tranh vẽ cái hình ảnh của Ngài Ca Diếp cho cái cô Diệu Hiền coi, đồng thời bên đây đưa cái hình ảnh của Diệu Hiền cho Ca Diếp, thì Ngài Ca Diếp không có cớ gì mà không cưới vợ, mà cô Diệu Hiền không có cớ gì mà không lấy chồng. Cho nên một hôn lễ rất là trang trọng được xảy ra ở thành Vương Xá, chứng giám có rất nhiều những cái vị quốc vương thời bấy giờ được tham dự, và các giáo sĩ bà là một. Rồi sau đó sau tang lễ cái đêm tân hôn thì tân nương và tân lang vào động phòng, thì ngài ca diếp ngài ngồi ở trên cái giường và ngài ngồi trong trạng thái là giống như là kiết già và ngài không nói gì hết. Diệu Hiền trong tư thế cô dâu cũng ngồi, người chồng thì ngồi đầu giường, vợ ngồi cuối giường, ngồi như vậy không nói ra một tiếng. Thì một chút sau Diệu Hiền khóc, khóc nước mắt chảy lên, thì ngài ca diếp ngài mới mở mắt ra, ngài nhìn thấy, ngài mới nói tại sao mà nàng lại khóc. Thì Diệu Hiền mới nói: ông phá hoại cái phạm hạnh của tôi chán cuộc sống mà ô uế vợ chồng thế gian, tôi chỉ muốn sống độc thân, cho nên tôi đưa ra cái điều kiện là kiếm được người chồng mà phải là thân sắc vàng, có 32 tướng tốt, mà ông lại đạt cái điều kiện đó, cho nên tôi tính đi tu, tôi tính theo một cái giáo sĩ là Ni Kiền Tử để tu khổ hạnh. À, ví dụ Ni Kiền Tử là cái loại tu khổ hạnh, nhưng mà vì ba tôi ham mê cái tài sản của bên ông, cho nên là và cái điều kiện tôi đặt ra lại ông lại đáp ứng được, cho nên giờ này ông đã phá hoại cái phong hạnh của tôi không thể tu hành được. Thì ngài ca diếp ngài nghe nói vậy, cái ngài và đứng dậy ngài nói rất là mừng, tôi cũng không muốn lấy vợ, nhưng vì ba tôi ép và tôi đưa ra cái tiêu chuẩn, không ngờ bà lại đáp ứng được cái tiêu chuẩn của tôi. Thôi bây giờ hai chúng ta cùng cái chí nguyện là muốn sống cuộc đời thanh bạch, không có đi vào vòng ái dục, thì bây giờ hai vợ chồng chúng ta coi như là chia nhau ngủ. Là thôi bây giờ đó, một đêm đó thì tôi ngủ trên giường thì bà ngủ dưới đất, một đêm nữa tôi ngủ dưới đất thì bà ngủ trên giường, chia ra như vậy nhớ nha. Thì hai người mừng quá, sau khi biết rằng hai người không có ý định sống cuộc đời ái dục của thế gian, thì cuộc đời như vậy cứ trôi qua và ông già cứ trong lòng cháu nội mà không thấy. Thì ông mới gọi cái giáo sĩ Bà La Môn để coi bói giùm coi, không biết là coi như là cái tuổi này nó có hợp không, tại sao mà không có con. Thì bởi vì cái giáo sĩ Bà La Môn ngày xưa họ đều có chứng nhân quả vị thần thông ở cõi trời, cho nên họ nói là tối nay không có gì hết á, ông vô canh coi hai cái vợ chồng con dâu và con ông nó ngủ như thế nào là biết cái hợp được coi bói. Bởi vì nó có thần thông tiếp. Thì hai bà mới rình vô tới khuyên thì thấy là ca diếp nằm dưới đất, con dâu nằm trên giường. Ông mới vô, ông gõ cửa, ông mở cửa, ông mới la. Người Ấn Độ ngày xưa là họ coi thường đàn bà lắm, bây giờ có biết không? Ấn Độ đó là đàn ông là số 1, đàn bà là một cái giai cấp rất là thấp, là số 0. Đó, cho nên để được con gái người ta đầu lắm, giống như vậy trọng nam khinh nữ mà. Nó là con dâu quái ác kia, nhà ngươi tại sao đứa con trai độc nhất của ta, ta cứ như trứng cứ như quan, mà nhà ngươi ta cưới nhà ngươi về biết bao nhiêu vàng bạc mà nhà ngươi lại bắt nó nằm dưới đất như thế này. Thì cái giết trực mình vậy, dạ không phải, tại vì tụi con á là có cái nguyện là ngủ là không thể ngủ được gặp với nhau mà ngủ đụng chạm đó, rồi tụi con ngái, rồi con đụng chạm mà cả đêm hai người không ngủ được. Thành ra là tụi con á, sau khi mà làm cái chuyện vợ chồng rồi tụi con muốn ngủ riêng. Thành ra đêm nay á, là khi vợ con ngủ trên rồi mai con ngủ dưới. Thì ông bảo nó không được. Là tới từ ngày mai ta đổi cái giường này lại, thấy không? Ta đổi cái giường này lại làm lại cái thành đàng hoàng, thấy không? Làm cái thành có cái giấc gì biết không? Rồi ngày bắt hai vợ chồng chui vô đó rồi khóa lại. Hồi xưa là cái còn chui lên chui xuống mà gì giường kiểu đích á. Rồi thì hai người như vậy đó cũng giữ thanh bạch. Hai giờ ông già bà già bắt kiểu đó, nhưng mà ngày hai người ta cứ tâm biết rồi thì người ta vẫn ở như vậy, cho ở về một đêm kia. Thì đang nằm chung như vậy thì con rắn hổ mang nó chui vô cái giường. Thì lúc đó là con rắn nó sắp sửa cắn ngài giữ cái bà vợ ông là cô Diệu Hiền. Thì ngài mới đưa qua thì ngài chung con rắn, ngài ôm bả cho bà Diệu Hiền đang ngủ, bà giật lại nó nói: ca diếp, đã 10 năm nay chúng ta giữ được cái hạnh phẩm hạnh, không lẽ giờ này ông bị cái lòng tham dục mà muốn phá cái giới hạn của chúng ta không? Ông nói không phải, con rắn nó đang chuẩn bị cắn em, cho nên ta bắt ta đụng em, chúng ta không có cái ý đó, phải không? Cho nên hai vợ chồng sống chung một giường mà không có chuyện vợ chồng 12 năm. Thì ông già bà già biết thì cũng chết chứ, ba má chết. Ba má chết thì sau khi lo tang lễ cho ba má xong, phải không? đang để cho ba má xong thì bữa đó là đầu tiên ngài Ca Diếp bắt đầu mới điều hành cái gia tài. Trước khi ba mất, ba nói là ta có mấy ngàn mẫu đất, con phải đi coi tá điền Ca Diếp, con phải coi họ, những người mà họ thuê ruộng ta, họ có làm một cái đồng lúa, họ có làm đúng là như là cái cày sông bốn bậc hay để họ làm biết. Rồi giao con dâu Diệu Hiền đó là phải canh cái nghề là quý vị biết là hồi xưa họ làm dầu phộng, kêu là ép dầu đó, thì họ phải ủ, họ ủ những cái dầu phộng cho nó lên men rồi nó sinh ra những con dòi, những con di trùng đó, rồi khi ép nó chết rất nhiều. Cho nên hồi xưa tới giờ Ca Diếp là con cưng cũng không bao giờ đi ra thăm tá điền, rồi Diệu Hiền là con dâu cũng được cưng cũng không bao giờ xuống coi cái chuyện mà mẹ chồng mình làm. Bây giờ ăn vào mất rồi mình mới quản lý tài sản mới đi coi. Thì sáng có Ca Diếp đi coi thì thấy con trâu á thì nó kéo cài, rồi nó người nông dân á thì người tá điền thì cầm cái cài, cái lưỡi cài nó sắc như đất thì nó cắt những con trùng có cái gì, giết những con trùng con dế, rồi trên này những con quạ con bồ câu nó xuống ăn con dế con trùng, trên này những con diều hâu lại xuống bắt lại con bồ câu ăn. Cho nên ngài thấy là chúng sanh vì miếng ăn mà đau khổ, rồi cái con bò thì bị người nông dân lấy cái cây đánh đánh coi như là giải tháo mà cũng phải kéo cài. Cho nên ngài mới thấy ngài chán quá, ngài mới nói thế ra những hạt gạo mà lúc nãy ngài ăn là nhờ mồ hôi nước mắt của những người này hay không. Những người tá điền nói vậy, thưa công tử đúng rồi, chúng tôi khổ lắm, chúng tôi làm như vậy chứ là coi như 10 thùng lúa là chúng tôi chỉ lấy được 1 thùng, 9 thùng lúa là làm cho ông trưởng giả. Cho nên ngài mới họp hết lại, ngài nói từ nay ai mà đang làm trong này ngài cho hết, cho đất hết, là không có làm cho nữa, ngài nói ta cho hết và không có hợp đồng nợ nần gì, ta cho cho các người được tự do, những người mà nô lệ đó không còn làm công cho cái dòng họ Ca Diếp nữa. Rồi lúc đó cô Diệu Hiền vợ của ngài mới nghe nói vậy mới dẫn sợ ngài xuống, ngài đứng coi này, thấy không, đứng coi đi. Thì lúc đó coi giờ anh đã giải quyết xong vụ cái điền đất của cha để lại cho anh đứng coi, thì hai người vừa xuống giường coi sao, mới vừa cái này có chuyện gì. Thì lúc đó đứng vừa coi thì thấy có khoảng mấy trăm người đang ép dầu á, thì có người kia nói trời ơi, mình ép cái đợt này đó là giết không biết bao nhiêu cái con mà những cái con mà nó quá trong nó quá xanh á, cái loại mà những cái con này con kia ở trong cái đậu mà ủ đó, con dòi con này con kia rồi ép ra để cho nó trở thành cái dầu đó. Thì cái mấy người kia nói mình giết giải quyết bao nhiêu, cái hai người cô gái mà đang ép dầu đó mình làm cái, nhưng mà cái lệnh này là lệnh của gia đình của Ca Diếp mà bây giờ là Diệu Hiền ra lệnh thì cũng chịu tội chứ mình đâu có tội. Thì nghe cái đó Diệu Hiền giật mình, liền Diệu Hiền mới xuất hiện thế là nhà ngươi lâu nay mà ép dầu để bán á là ta chịu tội hả? Nói đúng rồi, hồi đó ông chủ bà chủ còn sống thì ông chủ bà chủ chịu tội, bây giờ là hai người là quản gia tiếp nói thì chịu tội thôi, như vậy là ta không muốn nữa. Bây giờ các ngươi có muốn làm cái nghề này không, cho hết cái lò mà ép dầu rồi trả tự do. Rồi kêu ngài hai vợ chồng mới nói bây giờ thôi, bây giờ đó là bà ở lại mà coi cái nhà để mà lo cái vấn đề mà hương quả cho cha mẹ ta, còn ta lên đường á, ta đi tìm một cái người nào thầy nào bà la môn để ta học đạo, mà ta tìm được vị thầy nào mà giỏi nhất á, mà có thể giúp ta thoát được hồi sinh tử á, thì ta sẽ về Vũ Đàn đi. Thì Diệu Hiền ở lại cho ruộng cho đất hết rồi, nhưng mà cũng còn tài sản chứ nợ công nhà bạc vẫn còn. Thì nói là khi nào mà anh đi tìm được một cái vị sư phụ mà có thể giúp cho mình thoát khổ ở cõi này thì nhớ về để đưa em đi. Ngài Ca Diếp lúc đó ngài trên đường đi tìm thì ngài đi lần lượt tất cả các giáo sĩ bà la môn, thì ngài mới hỏi rằng những cái pháp tu của các ngài nhập định thiền định như vậy đó là chứng được quả vị gì. Thì các vị kia nó là lên các cõi trời rồi hưởng phước này kia, rồi hỏi có chấm dứt luân hồi sanh tử không, thì các vị đó nói không, chỉ lên cõi trời. Cho nên ngài đi lần lần ngài tìm không ra. Thì một bữa đó là Đức Phật Thích Ca, là ngài lúc đó là ngài mới có 30 mấy tuổi thôi. Đức Phật Thích Ca khi ngài chứng quả ngài có 30 mấy tuổi, mà trong khi ngài Ca Diếp á, ngài lúc đó ngài 18 tuổi, rồi ngài lập gia đình 12 năm sau, thì ngài bao nhiêu tuổi rồi quý vị? 18 với 12 là bao nhiêu? 18, 12, 30 thì cũng ngang tuổi đó. Rồi một thời gian sau này cho cái tài sản rồi cái thì ngài cũng ngang tuổi cỡ như Đức Phật, ngài đã khá là như vậy. Thì có chỗ nói ngài Ca Diếp thì lớn hơn, ngài cũng không biết. Nhưng mà trong lịch sử vậy thì có lúc nói là ngài lớn hơn Phật, có người nói thì nhà nhỏ hơn, nhưng mà đó là do cái trình của nhiều diễn giả. Thì sau khi có những ngày đi tìm một lọt rồi ngài không chứng được thì ngài mới buồn, ngài mới tự đi vào rừng. Và ngài nói những cái vị thầy mà mình học bên giáo sĩ Bà La Môn thì hầu như là không có đạt được ý nguyện, và ngài ngồi vô rừng ngài tự tìm con đường giải thoát. Thì bữa đó ngài đang ngồi đó thì thầy nghe một cái phái đồ Phật tử đang đi với nhau và đồn rằng nói là Thái tử Tất Đạt Đa, con vô tình phạm là đã tu thành Phật rồi. Ngài đã chuyển pháp luân, ngài có năm đệ tử đầu tiên là năm vị A-la-hán. Thành ra đi với nhau để nghe ngài bắt đầu thuyết pháp ở trong tịnh sát Trúc Lâm. Vua Bình Sa Dương mới vừa cúng dường cái tịnh sát Trúc Lâm đầu tiên để cho ngài làm cái nơi giảng pháp. Thì ngài ta viết ta ngồi để mà suy nghĩ tìm thầy, để tìm con đường giải thoát. Thì nghe mấy người Phật tử mà đi lại để nghe Đức Phật giảng pháp thì ông hỏi: như vậy là cái vị thầy này là có phải là giáo sĩ Bà La Môn không? Không phải, ông này là một cái ông thánh tử dòng Sắc Đế Lợi và đã xuất gia 600 tu khổ hạnh và 49 ngày ngồi thiền với gốc cây Bồ Đề đã chứng quả thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni, tự là Cồ Đàm. Bây giờ ông đi không? Thì ngài nói: ta lại mà ta sẽ coi, nếu mà vị này mà có thể khả năng mà giúp cho ta chấm dứt luân hồi sinh tử thì ta sẽ học quy y, còn nếu mà ta lại mà thấy ông này á, ông cũng giống như những chi thầy khác thì ta không quy y. Cho nên ngài đi theo cái đoàn người đó, ngài đến ngài coi Đức Phật giảng cái gì. Thì bắt đầu Đức Phật giảng một bài pháp, khi Phật giảng xong thì bắt đầu ông mê sai và ông nghe và lúc đó Phật dùng cái thần lực Phật giảng và chỉ có mình ông thấy thôi. Tức là khi Phật giảng như vậy đó, thì lúc đó là Phật hiện ra rất nhiều quả Phật. Tức là mình người thường mình thấy thì chỉ có một Đức Phật Thích Ca ngồi giảng, nhưng mà ngày giờ trên không cũng thấy có vô lượng Đức Phật Thích Ca ngồi giảng, ngày giờ bên trái bên phải đều thấy hàng loạt Đức Phật ba thiên và ứng hóa thân. Thì ngài say mê và ngài nghe, và ngài nghe bắt đầu ngài ngộ đạo và ngài bắt đầu ngài biết được những cái gì mà Đức Phật đạt được, cho nên ngài mới tiến đến và ngài mới đảnh lễ Đức Phật. Thì ngài vừa đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật đỡ dậy. Phật mới nói: nếu ta không thành Phật, ta không đủ khả năng làm thầy của ông. Và Phật mới quay qua nói với năm anh em Thiều Trịnh Như: cái ông này nếu mà sanh ra đời không gặp ta thì ông này cũng sẽ thành một vị Phật độc giác và tự mình. Mùa xuân thấy hoa nở, mùa đông thấy hoa tàn, và ông tự nghiệm cái vô thường, và ông chứng được tới ý 12 nhân duyên, và ông sẽ chứng quả Phật đồng giác. Cho nên lúc đó ngài ca giới được Đức Phật ca tụng, và sau đó đảnh lễ Phật rồi thì Đức Phật mới nói rằng: ông sau này, ông sau khi ta nhập diệt, ông sẽ là cái người truyền đăng tụng diện nói giọng vô chung, cho nên ông cố gắng. Và ông tu sau khi ngài vào trong Tăng Tăng Đoàn rồi thì ngài đảnh lễ Phật, ngài xin tu hành là theo cái hạnh đầu đà. Quý vị biết hạnh đầu đà là cái gì không? Ngài nguyện ăn ngày một bữa, không ăn buổi sáng, không ăn buổi chiều, ngủ ngồi, dễ không? Ngủ ngồi kiểu là được thiên hóa chứ không có ngủ nằm. Nguyện lưng không dính chiếu. Cái thứ ba là y của ngài mặc, là ngài nguyện là đi vô bãi Tha Ma. Rồi quý vị biết những người Ấn Độ khi mình chết giàu có tiền á, thì họ lại lấy mua củi họ đốt, giống như bây giờ quý vị lấy đốt rồi họ đem cái cho họ dùng sông Hàn. Người nghèo thì họ đem cái xác chết họ dùng trong rừng là con gì ăn quý vị? Kênh cơm nó ăn, mà khi nó mổ nó xé quý vị coi như cái tạng á, cái tạng bây giờ là liễu đắng á, thì nó xé ra những cái giải, nó cắt ra thành ra những cái miếng cái giải dụng. Rồi ngài nói ngài lộn những cái miếng đó về ngài giá lại, nhưng mà vì nó dính máu từ lưng, thành ra ngài mới nhộn với cái nghệ cái gì cho nó ra màu vàng. Ngài xin được đất y rách từ những sắc chết, rồi ngài xin là ngài không ở trong tịnh xá, mà ngài xin là được ngủ ở bãi Tha Ma để mà quán mỗi ngày, sinh ra nghĩa địa mỗi ngày nhìn cái thây ma nó đem nó kéo rồi chim mà kênh kênh nó ăn rồi nó móc lòi ruột lòi gan rồi cái gì thấy gớm không gì, để ngài tu bất tịnh. Rồi ở bãi Tha Ma rồi ngày ba ngày ngủ Tha Ma, rồi ba ngày ra Gò Mã ngủ. Rồi ngài xin một cái hạnh nữa là xin cho con đi khất thực của nhà nghèo, con chỉ nhận cúng dường của nhà nghèo, Phỏng vấn của nhà giàu, tôi hỏi tại sao vậy? Ngài nói tại vì nhà giàu nó đã giàu rồi, nhà nghèo thì không bố thí cho nên nó mới nghèo. Bây giờ con đi xin nhà nghèo để cho tạo phước cho người ta. Cho nên Phật cũng, lúc đó Phật không có chê. Nhưng mà ngược lại đó, Ngài tu Bồ Đề đó, thì Ngài có cái hạnh là xin Đức Phật cho con đi khất thực của nhà giàu. Thấy không? Thì Phật hỏi tại sao ông Ca Diếp thì xin khất thực của nhà nghèo mà ông lại xin đi khất thực của nhà giàu? Có phải là tại vì ông là công tử, ông quen ăn sung mặc sướng, rồi bây giờ xin nhà nghèo nó cho toàn là đồ, đồ ăn dở, phải không? Bây giờ không phải. Con ngày xưa là thái tử của con, công tử của nhà giàu, cho nên đồ ăn tụi con dư lắm, đem đổ cho thứ dân ăn ông hết. Trong khi con thấy nhà nghèo, những người mà tá điền, những người mà nô lệ của con, họ không đủ cơm ăn, mà giờ đi xin nữa thì họ đói, cho nên con vì cái lòng từ bi mà con biết nhà giàu để mà đi xin đó, họ cũng có dư cho mà họ không có đói, mà họ đổ cho chó ăn à. Trong khi nhà nghèo mà xin đó, con họ có ăn, rồi họ thêm đói. Thành hai người có hai cái hành nguyện thì mà Phật cũng nói vậy. Sau này Phật mới vỡ. Thì Ngài Ca Diếp sau khi thời gian Ngài vào tắc đòn thì Ngài tu hành, nổi cái 12 cái hạt đồ đà của Ngài là ai cũng ớt hết rồi. Cái gì bây giờ trong hệ thống mình mà có ai ăn ngày một bữa, phải không? Ngủ ngủ ngồi, phải không? Mặc y là lấy y của sắc chết mặc, phải không? Rồi chỉ có ba y, rồi á tháng tóc lệnh, phải không? Có một chuyện mình theo được, cái dù theo được, phải không? Tháng tóc lệnh, phải không? Rồi xin đồ của nhà nghèo ăn, phải không? Rồi ngủ tha ba gò mã, cái gì thấy trọn đời không có nào. Thì cái hạt đó là quá một thầy. Ngài tu như vậy cho đến lúc mà càng ngày Ngài càng ổn. Tiêu thị lúc mỗi lần ngày 3 tháng mà nhập hạ về là Ngài Ca Diếp cũng tâm cũng teo. Phật mới nói Ca Diếp, ông phải giữ cái thanh tứ đại này để ông trụ thế. Sau khi ta nhập viện rồi ông còn truyền đăng cái chức tán của ta. Mà sau như vậy đó thì Ngài, lúc đó Ngài A Nan mới nói à, thưa Đức Thế Tôn, vì tôn giả cứ đi khách thịnh nhà nghèo mà nhà nghèo đồ ăn nó ngon không? Đâu có ngon, mà ăn thì họ đồ dở thì anh biết là ốm thôi chứ có gì, thấy không? Cho nên Ngài nói thôi, nay ông lớn tuổi rồi mà ông cứ như vậy biết không? Da bọc xương, đừng có làm như vậy, nhưng mà Ngài dứt khoát. Sau đó thì lúc đó, đó là mấy ông trời bắt đầu thấy Ngài Ca Diếp là ông có phước. Cho nên mỗi một lần mà Ngài Ca Diếp mà Ngài đi giặt y, đó, cái y Ngài là lấy chất nhất, rồi một tháng Ngài tắm một lần. Thì lúc đó là chư thiên mình không thấy, nhưng mà những người chứng thánh bảo thấy là chư thiên sắp hàng ở bên hai đường sông đó để Ngài giặt cái y, họ lấy cái nước họ thó lên cái đỉnh đầu họ. Thì Ngài A Nan đó, Ngài được cái chức sơ quả rồi và Ngài được Đức Phật cho cái thần nhãn Ngài thấy được, rồi Ngài mới hỏi mấy vị trời tại sao mà mấy ông hứng cái nước này, nó tại vì cái nước này là cái công đức của Ngài Ca Diếp, cho nên chúng tôi biết là chúng tôi dùng cái nước này để chúng tôi rửa cái đầu chúng tôi, để chúng tôi kết duyên với Ngài. Vì công đức của Ngài lớn quá, chúng tôi ở cõi trời mỗi lần mà Ngài xuất nhập y là cái hương đức hạnh của Ngài bay lên tới cõi trời. Mặc dù người phàm mình thấy là cái y dơ, nhưng mà cái đức hạnh của Ngài đã làm cho chư thiên xuống để mà họ lễ Ngài, rồi họ lấy cái nước mà giặt y của Ngài để họ thoa lên đầu đó. Thì lúc đó Ngài A Nan Ngài mới nói, mấy ông có biết rằng Ngài Ca Diếp là Ngài có tu như vậy, nhưng mà vì Ngài khất thực các người nghèo, không lấy chư sinh ăn của những bà ăn mày à, ông có biết Ngài đang Ngài Ca Diếp ăn cái gì không? Nó có, hồi trưa này ta đi khất thực rất là đau lòng, có ông bà già ăn mày, bà xin được chết cháo, nhưng bà ăn được nửa chén rồi bà bệnh được, bà để lại thiêu. Ngài Ca Diếp lại đi lại bà, Ngài Ca Diếp mới đứng trước cái bà già đó mà tôi chứng kiến cái buổi khất thực sáng nay này. Cái bà Ca Diếp, Ngài Ca Diếp mới hỏi cái bà già đó, sao mà bà cụ nằm ở đây vậy, bà nói đói quá. Hỏi sao cái cháo này bà không ăn, nói vậy tôi ăn không được, tôi bệnh quá, rồi tôi không con không cái. Rồi cái Ngài Ca Diếp hỏi bà có biết tại sao mày lời này bà nghèo không? Bà nói không biết, tại vì bà không có biết bố thí cúng dường. Thì bây giờ bà cúng dường cho tôi cái gì đi, để tôi cứu quyền cho, rồi bà sẽ được, sau khi hết cái nghiệp này bà sẽ được sinh là người giàu. Bà nói tôi đã nghèo, con cháu không có đi ăn mài, ta cúng được cho chiếc cháu, chắc thiêu tôi ăn không nổi. Bây giờ tôi có cái gì cúng? Thì bà bảo, bây giờ ông cúng cho tôi cái chiếc cháu thiêu đi. Hả? Cúng cháu cho thiêu thiêu đi, rồi tôi chú nguyện cho. Thì bà nói, được rồi, thì giờ tôi không đã tôi cúng cho ông đó. Thì Ngài Ca Diếp Ngài đã nguyện cho ăn cái chiếc cháu thiêu này, bao nhiêu công đức của con hồi hướng cho bà lão này. Bà chết, bà được tái sanh về cõi thiên. Thì sao nó mà đảo quay về với trời? Cho nên Ngài ốm yếu, cho Ngài hôm nay Ngài nói vậy, cái chư thiên họ nghe, cái họ có thiên nhãn họ biết. Thành sau đó cái ông thích đề hoàng chơi, ông nói từ nay đó, là đừng để cho Ngài ca diếp Ngài đi thích được nhà nghèo nữa, mà Ngài sẽ ốm thì chết. Cho nên mấy ông mới thị hiện làm là ăn mày, mà chư thiên giả ăn mày được không? Cho nên mỗi lần Ngài ca diếp đi thì họ thay phiên nhau và giả là ăn mày, rất rưới khổ sở thì họ bỏ đồ, thì họ họ giả là một củ phai sùng, một cái gối xôi thiêu, hay là một miếng cung cung trái gì đó, để Ngài ca diếp cung nhận, Ngài chú nguyện xong thì Ngài bưng về đốt cây thì nó biến thành ra đồ của khỏi trời. Cho nên Ngài bị gạt mấy lần Ngài chịu, sau đó Ngài mới khi ăn Ngài mới dùng cái thiên nhãn của A-la-hán coi có phải là đồ thiệt không hay là nghèo dỗ, thấy không? Đó, rồi Ngài ở như vậy cho tới khi Ngài dài thì Ngài vẫn giữ cái hạnh đầu đà. Và Đức Phật nói nhờ cái hạnh đầu đà của Ngài Ca Diếp cho nên cái chánh pháp của Đức Phật nó được thêm 500 năm nữa. Thì quý vị không nói gì hết. Tại sao cái hạnh đầu đà mà làm cho 500 năm? Vì trong cái dòng pháp của đệ tử Phật thì có những người đệ tử Ngài Ca Diếp mà ta nương theo cái hạnh đầu đà của ông thầy thì người ta tu mà ta tu theo một hạnh thôi, chỉ cần ăn một bữa hoặc là ngủ dưới gốc cây hoặc là đọc y thức tảo hoặc là khất thực nhà nghèo thì đương nhiên Phật tử có tăng đồng tin không quý vị? Tăng. Cho nên cái dòng pháp đương nhiên là Ngài Ca Diếp cũng có một số đệ tử quy y, và những số đệ tử đó họ lại nương theo cái đức hạnh của Ngài Ca Diếp cho nên họ họ kéo dài cái đồng tin và họ làm tăng trưởng thêm được 500 năm. Đó là Đức Phật nguyện ký. Ngài Ca Diếp một thời gian Ngài đi tu thì tăng đoàn không ưa Ngài. Thì một hôm Ngài đi, cứ mỗi một mùa hạ rồi thì Ngài làm lễ tự lớn. Ngài thường thay Phật, chẳng hạn như Phật đang thuyết pháp ở núi ở núi Kỳ Sà Quật, thì Phật sai Ngài Ca Diếp đi xuống dưới thành Tỳ Xá Ly hoặc là thành Sát Vệ để coi thế nào. Thì Ngài Ca Diếp Ngài nói những nơi đó là rất quý trọng Phật, mà tại sao thằng con lại phải đi đó? Ngài nói không, những nơi đó bây giờ đệ tử của ta tu thời gian rồi đó, lúc đầu đó thì ta đến nơi thì nó đuổi xuôi, sau khi ta hoằng quát được không rồi đó thì nó lại thịnh hành, rồi tăng ni đi tu rất đông, nhưng mà khi mà chỗ nào mà nó thịnh quá rồi đó, thì tăng ni bắt đầu lại làm bậy, cho nên Phật tử thối tâm, cho nên ông phải đi coi cái dụng đó là sao. Thì hồi xưa hai cái nơi dụng mà thịnh hành nhất của Đức Phật là thành Hương Xá và thành Xá Vệ nha. À, nơi Xá Vệ thì có cái gì đó, miếng đất của các cô độc đó, à, tịnh xá kỳ viên đó. À, cho nên tịnh xá kỳ viên là rất là thịnh hành. Thì Ngài đi qua với nó thì mùa hạ đó Đức Phật đang ở bên núi Kỳ Sà Quật, thì Ngài đi xuống đó. Ngài đi xuống đó thì bắt đầu Ngài có thấy là Phật tử gặp Ngài mà không xuất phát. À, Ngài đi tất cả nhà, Ngài đi 7 ngày mà người ta thấy Ngài, người ta đóng cửa, Ngài không xuất phát. Ngài mới gặp một cái người cuối cùng cũng xích đóng cửa luôn. Thì Ngài mới theo cái lượt ngày xưa mà khất thực đi 7 nhà mà không có ăn là đi ra sông Hằng để mà lấy cái bát hứng nước và uống. Ngài uống xong rồi Ngài thấy một cái cô gái cô đi xin giặt đồ mà gặp Ngài cái cổ bỏ cô chạy, cho Ngài nó phan tức nữ, ta đâu có làm cái gì đâu, ta chỉ ngồi đây, tại sao cô gặp ta cô chạy? Thì cô gái nó đứng lại và nhận ra là Ngài xin cái giết. Bây giờ thưa trưởng lão, con xin lỗi, con không nhận ra Ngài, bây giờ con biết là Ngài. Hỏi tại sao mà Ngài ngươi thấy cái chốn chán còn gì thì theo Phật là bỏ chạy tới già, thì gần đây Đức Phật không có về cái thành này nữa. Cho nên mấy ông thầy này Đức Phật đó đi quyên góp, đi cúng dường mà xin không phải cơm nữa, mà xin vàng bạc, xin những cái vật báo mà xin đó, rồi để về kết thân, rồi để mà xin tụi con những cái bát báo, xin phải về mấy ông bắt đầu xin những cái y mà quý giá. Cho nên tụi con cúng dường với tụi con chịu không nổi, thành thế nhà sư là tụi con đóng cửa. Cho nên quý vị thấy ngay cái thời Phật còn đại thế mà những chỗ Phật không lui tới thì nó đã xảy ra cái này nè. Cho nên Ngài mới chấp chỉnh liền. Ngài nói là Ngài họp tăng đoàn lại, Ngài bắt đầu phạt những cái vị tăng đó. Quý vị thấy rõ đó. Ngài cũng được Phật mà nó Ngài hãy giúp đi chấp chỉnh, cho nên Ngài thường đi rầy ra những tỳ kheo mà dẫn động xin tiền xin bạc. Ngay cái thời Phật đã khó rồi, chứ đừng có nói cái thời bây giờ. Cho nên Ngài không được ưa của tăng đoàn. Thì khi Ngài Ca Diếp mà quý vị biết Ngài sắp nhập viện, Đức Phật sắp nhập viện thì Ngài Ca Diếp Ngài không có ở tại đó mà Ngài đang dẫn 500 đệ tử đi ở một cái vùng khác để mà Ngài đi vào hoằng pháp. Thì khi Ngài trở về thì Đức Phật đã nhập viện rồi. Quý vị nhớ mà nằm chất củi và chư thiên họ đang chất củi trên đàn để chờ, nhưng mà không có đốt lửa được, phải chờ ngày Ca Diếp. Thì ngày Ca Diếp vì Đức Phật ra lệnh là không được sử dụng thần thông, cho nên ngài vẫn đi bộ. Chứ được ngày bay nhớ là ngày tới rồi, nhưng ngày bay tới còn mấy trăm đệ tử của ngài sao bay, cho nên ngài vẫn đi bộ. Cho ngài Đức Phật nhập diệt thẳng hai ngày rồi mà cái kim thân của Đức Phật không được trả tiền vì chờ đại Ca Diếp về. Thì ngài đại Ca Diếp về tới nơi, ngài đại Ca Diếp về tới nơi thì hai cái mặt đức đó là cái chất củi xung quanh hết. Thì đức ngài Ca Diếp mà đảnh lễ con bất hiếu đi hoằng phạm phương xa không kịp về để mà nhận lời giáo dưỡng của đức bổn sư lần cuối. Con là đại đệ tử, cho nên nếu đức bổn sư biết được tâm nguyện của con xin ngài thì hiện cho con biết, ngài biết cái lời coi như là thân thiết của con. Thì đức Phật từ trong cái đống củi cái mình chắc ngài xẻ hai cái hồn chân ra, xẻ hồn chân ngài cái dưới mới đảnh lễ, và ngài bắt đầu ngài mới đứng lên và ngài mới trong cái ngọn lửa trả tiền. Và sau khi đức Phật nhập diệt 90 ngày, ngài mới hội tụ trong một cái hang động cách thành Bước Xá 300 dặm để ngài bắt đầu kết tập kinh đà kinh điển, và đòi hỏi có 500 vị a la hán chứng quả. Nhưng mà kiếm 500 vị a la hán thì chứng quả rồi, nhưng mà mấy ông không có biết kinh, tại vì mấy ông chưa biết. Có ông thì nghe một câu kinh coi như là pháp cú rồi chứng quả a la hán, có một ông nghe một bài kinh pháp qua chứng quả a la hán, có một ông nghe bài kinh Kim Cang, cái mình đọc hết bài kinh không biết. Nhưng mà ngài a la hán thì chưa chứng quả mà ngài lại thuộc hết kinh. Mà bây giờ mấy ông kia đó thì chứng a la hán có thành thông, nhưng mà không có ở gần Phật, không có cái trí nhớ như kiểu ngài a la, cho nên là chịu thua. Cho nên lúc đó ngài Ca Diếp ngài mới họp với 499 ông a la hán kia, ngài nói bây giờ đó chúng ta chứng a la hán nhưng mà chúng ta lại không có trí huệ như ngài a la. Ngài a la Phật nói cái gì á ông nói thị giáo nghe hết, cho nên Phật nói ngài a la những cái gì mà Đức Như Lai nói giống như nước mà rót từ cái bình ra cái ly không mất một giọt, thấy không? Ngài A Nan mà cái thời Phật có máy cầu biểu tượng, có máy MP3 rồi không cái gì? Cho nên ngài A Nan là cái máy mà cầu biểu tượng của đại chúng, cái máy thâu băng đó. Cho nên bây giờ cho ông vô đó mà ông chưa chứng quả đó, thì rủi mà ông kết tập á, mặc dù nói đúng nhưng mà đời mặt pháp người ta nói A Nan chưa chứng quả sẽ nói vậy, thành cái kinh điển này cũng có giá trị. Mà bây giờ làm sao ông chứng quả thì hợp lui hợp ớt hoài à. Mấy cái vị ở trong đó nói bây giờ ông gần Phật cả mấy chục năm, ông là em của Phật, ông thị giả lời nào của ngài mà ông không chứng, mà làm sao mà ông chứng được. Ngài Ca Diếp ông nói nhiều khi ở trong thượng cảnh ông không chứng, nhưng mà ta làm thượng cảnh có bàn nhau bây giờ để ta kết tội trên này mới được. Thì lúc đó là cái cửa động đó, đóng lại mà ngài Ca Diếp ngài dùng thần lực đó, ngài khoét một cái lỗ xuyên với cái cửa đá đặt đá đó, ngài mới biến thành con ruồi, ngài bay ra. Ngài bay ra nhỏ vậy, bay ra ngài gặp ngài A Nan còn thấp ở ngoài. Ngài A Nan thì nói là xin cho em, các đại sư huynh cho xin em vô kết tập kinh điển để trả ơn Phật. Thì ngài Ca Diếp nói ông chưa thanh tịnh, ông chứng a la hán chưa? Nói dạ chưa. Dạ con mới chứng sơ quả tu đà hoàng, ông còn phạm phu hay không? Nói dạ còn. Ông còn phạm phu, bởi vậy Đức Phật nhập niết bàn ông khóc bù lu bù la, ông không chịu hỏi Đức Phật là sau khi nhập diệt rồi là truyền lại cái tăng đoàn này cho ai. Ông không chịu hỏi những cái gì mà ông lo khóc không à, thấy không? Bây giờ con chưa chứng quả thì con thấy Thế Tôn mất con buồn, rồi cái giết ông đau cái này quy xuống ngay đây, thấy không? Ông có biết rằng á, ông có 6 cái tội, giờ ta cử từng tội một cho ông sám hối nè. Hồi xưa Đức Thế Tôn còn sống ta nể từng ông là coi như là chú mắt với Phật ta ông xử, bây giờ ta xin tội ông là Đức Phật không cho người nữ vào tăng đoàn phải không? Nó dạ. Mà ông ba lời ông xin, bây giờ ta phải gánh nặng 12 bạn ngàn bà tỳ kheo ni nè, phải không? Ông làm cho hợp pháp bị suy đồi mà dành theo một đi đâu cái tăng đoàn này cũng phải cu mang 12 ngàn cái bà ni này, thiệt là một gánh nặng cho chúng tôi. Chúng tôi không vợ không con mà đi tu rồi bây giờ phải gánh vác 12 ngàn cái bà ni này, làm phiền não cho chúng tôi nhiều lắm. Thế thì ngài nói tại vì ngài hỏi lại vậy chứ người nữ có ai chứng a la hán không? Vậy tôn giả cái ngài tôn giả Ca Diếp ngài chứng quả, ngài nói đúng là bây giờ có. Thì như vậy đó thì người nữ vẫn có chứng quả a la hán, thì tại sao lại là không cho người ta chứng? Thì ông bây giờ ông sám hối đi, ngài ông cãi Phật có chứng quả nhưng mà tu cư sĩ vẫn chứng quả, cứ như sĩ đi, đừng có cho cái đá vô đây phiền lắm. Nhưng mà ngài đang nói vậy chứ bà dị mẫu là cái gì cũng Phật, nói bà dị nhưng mà mẹ của Phật ở đâu, ở khỏi trời, nhưng mà có công nuôi dưỡng nặng không, là cái giúp nó nặng nặng. Bây giờ bà muốn sinh xuất gia, bà muốn thành a la hán mà không cho tu thì ngài nghĩ sao? Nó luôn nói vậy, tôi biết phạt ông sám hối, thì ngài đang sám hối những cái tội là cãi lời Phật để xin cho người đi vào các trò, làm cho Phật pháp mất đi 1000 năm. 1000 năm rồi. Giới thứ hai, trong lúc Đức Phật đi về cái chỗ để nhận Niết Bàn, thì Đức Phật đi qua một dòng suối, Đức Phật đang bị kiết lỵ và Đức Phật đang khát nước. Mà tại sao ông không lấy nước cho Phật uống mà ông để cho Phật khát nước à? Thì lúc đó ngài đang nói, tại vì có một đoàn xe bò nó chạy qua cái đoàn suối đó, nó đụng quá con, không dám lấy nước đụng cho Phật uống. Trời ơi, chư thiên là đứng ở trên, ông chỉ cần đưa cái bát ra là chư thiên rưới nước trong lòng cho Phật. Mà tại sao ông không nói bây giờ con đâu có chứng quả đâu mà thấy chư thiên chờ không? Rồi ông sắp hối đi, tại sao giờ này ông chứng quả? Rồi tội thứ ba là ông giặt y, ông giặt y của Phật, tại sao mà ông lại lấy chân ông đạp lên? Ông nói là trong bữa đó Đức Phật dùng thần lực, Đức Phật muốn cho biết cái hạt gạo của thí chủ nặng lắm, cho nên bữa đó giặt y, Đức Phật mới lấy cái y tăng già lên của Phật đưa cho con dơ và con giặt, thì vừa bỏ xuống sông Hồng thì cái y nó nổi lượng bình chứ nó không có chìm xuống, làm sao mà giặt. Thì Đức Phật nói lục coi trong mấy cái bát của mấy ông thầy ăn nó có còn sót hột cơm nguội nào không, thì lúc đó có ông thầy nó dặn con còn sót hột cơm, thì Phật nó lấy cái hột cơm nó bỏ lên cái y chìm. Thì Đức Phật dùng thần lực để dạy cho thấy một hạt cơm của thí chủ nó nặng như núi Thái Sơn, phải không? Do đó là lúc mà con không biết sao đạp thì con phải dùng cái chân con đạp đầu này nó nổi đầu kia cái y á, nhưng mà Đức Phật chỉ lấy hột cơm của thí chủ bỏ lên cho nó chìm. Cho nên tại vì Phật muốn dạy cho thiền kheo là tôn trọng cái hạt cơm của đại chúng cúng dường. Thế tôi có cái ý đó là tôi lấy chân tôi đạp mình dơ y Phật rồi sắp hối, cứ như vậy là coi như là rất nhiều tội. Rồi sau khi ngài sắp hối xong rồi, ngài mới mắng cho một tội. Ông có một cái tội nặng nhất là em Phật mà không chứng quả, phải không? Là mất mặt Phật á. Thì ông nói đâu biết đâu, tại nghĩ là em Phật, Phật sẽ cho chứng quả. Nó có tu, ông thuyết pháp bao nhiêu người chứng quả, nó gì tôi không biết, tôi giảng sao nó chứng chứ tôi không chết. Bây giờ ông biết kết tập kinh điển kẹt ông này, mà ông bây giờ không chứng quả là kinh điển này mà cho ông đọc lại, người ta nói ông chưa thanh tịnh, ông nói có thể sai ý Phật. Từ đây đến sáng mà ông không chứng quả, tôi sẽ mở cái đại hội lột đi ông, chứ là mặt tấn ông, không cho mở tập đoàn nữa, không xứng đáng là gì cho của Phật này, không có chừng xin đại huynh cho em chứ làm sao mà chứng trong một đêm được, phải không? Sao chứng được thì nó không biết chứng, sợ chứng một đêm chứng. Ông giảng cho người ta có chú tiểu 7 tuổi là cũng có 7 ngày là chứng à. Bây giờ ông thuộc ta tạm kinh điển mà ông chứng. Cho nên là cái giới này dùng sau ngày xin, ông chứng quả là ông phải tái vô đây này, rồi mới là tập tôi cho ngày mai. Thì là dính vô, cái dính nói hỏi sao nãy giờ hộp với mấy 499 vị thánh tăng hỏi sao. Ta là dùng phương tiện ta làm dữ lắm rồi, nhưng mà hy vọng là coi như là A Nan sẽ vì cái mà kịch cảnh này sẽ tu. Thì ngày A Nan nó khóc bù lu bù la không được vô, rồi bị nó ngày mai lột y, nó buồn không cái gì, buồn mất hồi địa thì gì. Hồi đó là cái tờ mặt của Phật, bây giờ mà Phật mới mất 90 ngày mà mất hết. Ngài khóc cái tự nhiên ngài khóc bù lu bù la mệt quá, ngài ngủ cái ngày nằm, ngài vừa đặt cái vai xuống ngủ trong cục đá này, rồi cái cột cái ngài ngộ đạo liền. Ngài nhìn ra thì nhớ là liền ngài nghe cái tiếng động cái gì đó, và ngài tự nhiên ngài giác ngộ. Ngài giác ngộ một cái đó là ngài nhớ lại truyền kiếp, là ngài đã theo Phật bao nhiêu truyền kiếp rồi, ngài đã có một thời ngài đó có thành thông rồi, và ngài đã chứng quả vị nhiều đời rồi, trong thời đời này vị vô minh á, ngài không nhớ. Cho nên ngài nhớ lại cái là tất cả những cái gì nó mở lại cũng như là nó phải có một kho tàng ngày xưa rồi. Cho nên ngài dùng thành thông, ngài bay dài vô cái lỗ rồi bay vô. Thì vừa vô tới nơi thì ngài Ca Diếp cũng đang ngồi, còn đang ngồi tịnh tọa, thì ngài Ca Diếp mở mắt ra và 499 vị la hán mới nói, ngài A Nan mới nói dạ em xin trình bày là em đã coi như việc làm đã xong rồi, tham sân si là hết. Ngài nói khỏi nói, ông mà bay được vô đây là ta biết rồi. Khỏi trình bày rắc rối lắm, mất thời giờ. Ngài bắt đầu cái tập kinh điển đó. Thì cái công lao mà của ngài là như vậy. Thì có một số phật tử hỏi tại sao cái nhân gì mà ngài Ca Diếp Ngài lại cái thân hình màu vàng, mà cái cô Diệu Hiền là cũng màu vàng. Thì cách đây mấy trăm đời về trước, trong một cái đời Phật quá khứ thì bà Thi, thì lúc đó Ngài ca diếp là một thợ bạc. Thợ bạc là thợ làm da mã, thợ làm dây chuyền một son. Thì có một cô gái giấc nước, cổ khổ quá thì cổ đi nghe Ngài quá khứ, thì bà Thi Phật giảng nói là coi như là sơn phết tượng Phật thì công đức vô lượng. Cho nên cổ nghèo quá, cổ đến nước. Và cổ đến nước như vậy, tầm đó 3 năm cổ dành được chút xíu vàng, ẩm chỉ vậy đó. Cổ mới lại, cổ mới nói với một vị thầy trụ trì, nói là xin cho con dùng cái miếng vàng này để mà con phết lên Đức Phật. Như là, ở Thế Nam họ kêu là phết vàng á, thì nó không đủ. Không đủ, nó cái này không đủ phết được, cái phết được Phật chừng có cái mặt của Phật thôi. Thì bà không chịu, bà về bà cái nước thì 3 năm nữa. Thì bà đưa vô tới nơi thì cái người trụ trì nói cũng cái này số này chỉ là để đưa thời gian khỏi coi như thời gian, thì kêu thời gian nó vô, thời gian nói là cái này chỉ coi như là cát được có nửa thân người của Phật thôi. Thì lúc đó cái con gái cũng khóc, nó con gánh nước 6 năm, 3 năm đầu thì trụ trì nói cũng không đủ số vàng, mà giờ 3 năm nữa cũng không đủ, thì bây giờ sao con buồn quá, thật là cái nghiệp trước con nặng nề quá. Thì khóc lắm như vậy, thì cái anh thợ bạc lúc đó là tiền thân của Ngài Ca Diếp, ông mới nói rằng thôi thích một tội nghiệp quá, thôi tôi cũng còn có mớ mà cái biết thợ bạc thì nó làm thì nó có cái vật dụng có gì biết không, thì hồi giữa thôi giờ tôi hùng cái đó với cô nha, tôi lấy cái vật dụng đó tôi hùng với cô thì có thể phết được cái tượng này. Và cổ đi về con thì hai người mới cùng với nhau để phụ và phết được cái tượng Phật. Rồi sau khi phết xong thì mới phát nguyện đem lại cúng dường cho thầy trụ trì. Thầy trụ trì họ phát nguyện thì nói là nguyện đời đời thân của tôi, ông thợ bạc và cái cô thính nữ này đều có màu vàng giống như cái tượng này, và chúng tôi nguyện đời đời hả gặp nhau, chúng tôi đều đẹp cái tượng này và chúng tôi được kết vợ chồng. Cho nên 500 đời sau khi Phật tiền quá khứ thì bà đi nhập viện thì ca diếp thì Diệu Hiền đã tìm thành vợ chồng. Nhưng mà đời này nó như là cái nhân duyên họ đúng được đó, thì họ đi tới phòng hành nha. Cho nên quý vị thấy là coi do cái nhân duyên đó mà được 500 đời là thân lúc nào cũng phát ra cái vàng và sung sướng, như cuối cùng là khi mà thành Phật gọi là quang minh, tức là ánh sáng đó, ánh sáng quang minh của màu vàng. Cho nên đó, rồi nhắc lại là chỉ tội nghiệp bà Diệu Hiền. Bà Diệu Hiền sau khi mà chồng đi hoài mà ngày chứng quả rồi ngày quên, khi chứng quả rồi còn nghĩ tới vợ con có gì quên. Cho nên một bữa nọ ngày sau khi Đức Phật nhập viện rồi, ngày mới đi hoằng pháp. Trên đường đi hoằng pháp thì ngài thấy một cái nhóm đạo đi thiền tử, là cái đạo mà bây giờ bên Ấn Độ mà họ ở trận ở trường có gì biết không, họ lõ thể. Thì nhìn thấy một cái người rất là quen, thì ngài đi lại, ngài nói ủa Diệu Hiền, tại sao em lại tu theo cái pháp môn này, là bà mà lại lõ thể ở chung với đàn ông lõ thể, nó mất đi cái quen nghi hết. Thì bà khóc, bà nói là từ khi mà anh đi tới giờ em tìm anh không ra, không biết anh ở đâu, cho nên em nhận ở đây làm thầy. Em thấy là đi tu khổ hạnh này có lẽ là lộ hết cái thân mình ra, tại vì mình không có khác nhau gì cái bộ đồ, cho nên lộ hết bộ đồ này ra thì nó đều giống nhau hơn. Cho nên là em theo cái này em nghĩ nó hay quá, là không còn cái che giấu chúng ta khác nhau là do cái bộ đồ sang giàu thôi, nên đầu này em thấy nó có chân lý hay. Mà em tu như vậy thì ngài nói là em đi về để tìm cái con đường giải thoát, là cái tâm, cái thân này nó không có giải thoát, nó có mặc đồ không mặc đồ nó rồi chết mục tiêu mà cái tâm em có, nhưng mà cái lỗi của ta. Và ngài mới giảng cái pháp, và ngài giảng cái pháp thì do nhân duyên, mà có duyên thì hết, mà còn duyên thì còn, mà duyên hợp thì tan. Rồi ngài giảng thì tứ diệu đế, ngài giảng những cái gì mà ngài ngộ, thì sau đó bà Diệu Hiền một tuần sau ngài cũng chính A La Hán, chính A La Hán. Và đó là những cái cuộc đời của ngài. Và ngài là cái người sau khi mà cái tập kinh điển xong được lần thứ nhất tới lần thứ hai là 100 năm, là 100 ngày. Cái tập kinh điển lần thứ nhất thì tới lần cái đời tập kinh điển lần thứ hai 100 ngày, thì ngài mới kêu ngài A Nan, ngài nói sư đệ, bây giờ ta truyền y bát lại cho đệ để mà tiếp tục. Ông là cái người đa văn, những gì Đức Phật nói ông đều nhớ không sai. Cho nên cái kinh điển mà kết tập lại, hồi xưa quý vị thấy kết tập là nó có kinh thôi, mà kinh viết trên lá cây, Hồi xưa có máy computer để bỏ lên cái dạng PDF rồi có không? Làm sao tìm? Thật ra cái số tiền phát cái dạng hàng cũ ở trong cái hàng tăng chúng thôi. Tức là cứ mỗi một tháng hai tuần là đem kinh cái phần đọc lại, phần đọc kinh tới hồi xưa cũng chưa có cái đọc viết rồi quyết lắm. Rồi viết, mà Đức Phật để lại tam tạng kinh điển là cái gì nhiều lắm. 18.000 cuốn kinh, cái gì nhiều thế nào. Cho nên viết trên lá cây nữa. Cho nên là Ngài nói thôi bây giờ cái duyên của ta và thánh đến đây là xong. Ta truyền lại cái y bát của Đức Bổn Sư để nhận cái y bát này để là tổ thứ hai từ khi Phật nhập Niết Bàn. Còn ta sẽ ôm cái bộ y bát này đi khi Đức Phật thiên linh nhập diệt Ngài. Một bộ y bát đã tạ trì là đốt theo Ngài rồi. Bộ y bát còn lại là ta đang giữ đây và thực truyền lại cho em. Và một bộ nữa ta đem vào trong núi Kê Túc chờ Ngài Di Lặc ra đời, ta sẽ đưa y bát lại cho Đức Phật Di Lặc. Nói xong Ngài đang khóc lóc năn nỉ, nói là sư huynh ở lại trụ thế. Ngài nói không, em là cái người đa văn, ta ở lại ta tu hành đồ đà thì chúng sanh chịu không nổi đâu. Bây giờ ta ăn ngày một bữa, rồi ta một tháng không tắm, rồi những đệ tử theo ta họ không chịu nổi cái hạnh đó đâu. Bây giờ thầy ra cái pháp môn là một tháng tắm một lần, rồi ngủ gò mã ngủ thay ma, tụi con chịu không? Không chịu, thôi đề ông ở lại đi, ông dùng cái phương tiện tùy thử chúng sanh và độ cho chúng sanh, ta cứ theo cái hạnh này thì chúng sanh chịu không nổi đâu. Rồi là thôi ông, rồi cái ngài cũng đi đưa nhau tới núi Kê Túc, rồi có Thế Tử A Sà Thế. Thì ngài đi tới đó, ngài nói là Thế Tử A Sà Thế nên ở lại hộ trì cho A Nan. A Nan trở thành ra là vị tổ thứ hai của Đức Phật sau khi Đức Phật nhập diệt. Ngài nói xong thì ngài chào tạm biệt vua A Sà Thế và ngài A Nan với cái tăng đoàn thời bấy giờ. Thì ngài nói xong thì cái núi Kê Túc nó rẽ làm hai, nó nứt ra, vừa một người đi và ngài đi xuyên qua cái đó và ngài vô trong đó. Và ngài xuyên trong đó rồi thì chỉ có một người duy nhất được gặp ngài, đó là một vị bác sĩ bên Pháp. Bác sĩ người Pháp đó, ông đi theo cái đoàn khảo cổ, ông đi ngang núi Kê Túc thì ông được cái nhân duyên, ông gặp được ngài Ca Diếp. Và cái người mà đi đến núi Kê Túc mà được nghe ngài nghe tiếng chuông chín trống từ trong núi Kê Túc, đó là ngài Hư Vân. Đó, ngài Hư Vân đại sư là thánh tăng. Còn ngài bác sĩ người Pháp thì thầy quên tên rồi, thì ông đi trong cái đoàn khảo cổ đó thì ông lại được ngài Ca Diếp ra tiếp, và ngài Ca Diếp lại quy y, và ông đó là trong tiền kiếp là đệ tử của ngài Ca Diếp. Cho nên ngài luôn cái dụng thân tới bây giờ là trên hàng 2600 năm để chờ truyền lại tới bây giờ. Cho tới bây giờ thầy nói cái cuộc đời của ngài Ca Diếp, ngài hoằng pháp độ sanh, ngài làm những cái chuyện như vậy mà ngài phải cúng dường 300 muôn ức Đức Phật, hoàn thành hạnh nguyện Bồ Tát, ngài mới thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai. Thành ra tôi nương theo cái diệu pháp liên hoa này, tôi xác nhận rằng cái vị hòa thượng nào mà nói là ngay đời này mà kiến tánh thành Phật gì đó nói không đúng với cái diệu pháp liên hoa, quý vị có đồng ý không? Quý vị kiến tánh thành Phật là quý vị mới thấy thôi, còn quý vị phải thực hành cái hạnh Bồ Tát. Như bây giờ đó, các vị A La Hán là chấp chứng luân hồi sanh tử chưa quý vị? Rồi ngài cái giết chết luân hồi sinh tử chưa? Ngài một chữ yên giết chưa? Anh đang giết chưa? Nhưng mà phải thực hành hạnh nguyện Bồ Tát trong 300 muôn ức Đức Phật mới được thành Phật. Không có đơn giản đâu. Nghĩa là mấy ngài đã hết thân sinh si, có ngũ nhãn lục thọ, nhưng mà các ngài không nên trụ ở trên cái cõi Niết Bàn để mà an hưởng cho mình, mà phải hồi tâm ở lại cõi này để mà hoàn pháp độ sanh. Đó, cho nên tôi, tại vì tôi nói về một đời ngày càng biết một vị thánh tăng như vậy mà còn phải cúng dường 300 muôn ức của Phật mới được thành Phật, thì bây giờ tôi hỏi cái ông thầy của ông đã được một phần nào của ngày càng biết chưa? Mà dám nói là trực chỉ chân tâm. Mình biết trong kinh, hồi nãy trong kinh mà Phật dùng thời dụng, mình biết mình là Phật. Mình biết đó. À, cũng như bây giờ ở dưới này, quý vị biết cái đất quý vị có giàu nữa. Nhưng mà, cái lấy là được chưa? Phải kêu người đào bỏ rồi đào lên bỏ dầu thô rồi có lọc ra chưa, lọc ra mới xài nữa đó. Từ lúc tự tôn nói cho nghe từ cái chỗ kiến tấn rồi bức Đức Phật lại nói ở trong cái phẩm mà dự thâm vũ đó, mấy ông chỉ giết sinh tử thôi chứ thật sự chưa có phải là chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác và thành Phật. Mà muốn thành Phật phải qua con đường Bồ Tát để mà cứu độ chúng sanh. nha. Cho nên quý vị thấy tôi nó nói về một đời ông này là tôi nói là ông có một chuyện như vậy đó, mà còn phải cúng dường 300 con ức đức Phật, rồi kế ngài Ca Diên Nhi cũng vậy, cũng phải cúng dường bao nhiêu ức đức Phật đó, rồi mới được thành Phật Ngã Nan cũng vậy đó. Thì mình là ai mà mình đòi một đời? Mình biết rằng mình có Phật tánh, mình biết rằng mình có khả năng thành Phật, mình biết rằng nếu mà mình sống với cái Phật tánh của mình đó, thì mình sẽ thành Phật. Mình muốn thành Phật phải thực hành hạnh nguyện Bồ Tát. Cho nên cái bộ kinh này á, là xác nhận chúng ta đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Cũng như thầy nói bây giờ học Pháp, nếu con đi học con có thể khả năng thành bác sĩ, đúng không? À, nếu con có đi học con có thể khả năng thành kỹ sư, đúng không? Nhưng mà con có đi học chưa? Dạ chưa. Phải biết như vậy. Thật ra đừng có nói là mình biết mình có Phật tánh. Từ con đường mà cũng như lùng tổ Huệ Năng, sau khi mà kiến tánh rồi, gặp lại ngũ tổ Hoàng Nhẫn với ngài xác nhận là ông này kiến tánh. Rồi kiến tánh rồi là có chứng thành thông chưa? Chưa. Phải chạy trốn, chạy trốn để tu luyện cho tới ngày chứng được A-la-hán rồi mới ra hoàn pháp được. Thấy chưa? Đó, nó có con đường như vậy. Cho nên từ nay chúng ta phải biết rằng mình có Phật tánh, mình có khả năng thành Phật. Nếu mình sống với cái Phật tánh của mình, rồi chúng ta mổ là mổ từng Phật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Quan lại có cái Phật Phật mưa xuống. Rồi bây giờ những cái lời nói của thầy là của kinh Phật để lại, thầy nói kinh Phật cho nên thầy cứ mưa xuống tụi con nghe đi. Cứ một cái bài pháp của thầy tụi con nghe rồi một lần này nó hiểu khác chút, rồi nghe ngày mai nó mở ra chút, tụi con có đồng ý không? Cứ mỗi lần nghe nó đều mở, nó mở, nó thấp từ từ, phải không quý vị? Cũng như thầy cứ từng giảng cuộc đời ngày nay viết lại, tụi bữa nay thầy giảng lại, tụi con nghe tụi con mới thấp. Thấp được rồi những cái đệ tử của thầy ở trong hệ thống này đó, họ sẽ bắt cỡ. Sau này thầy bắt đi, họ không có quyên góp nhiều, họ không làm Phật tử thuận tâm, phải không? Họ không có là đuổi Phật tử ra đi rồi ngủ giống như cô Hồng Pháp. Vô vô nhà Như Lai là phải có lòng từ bi, thứ hai là phải có nhẫn nhục, thấy không? Cười đi, quan ức đâu cần biện bạch, hiểu chưa? Thầy thử cho vui đó. Thật ra là cái này nói lầm thôi. Thứ nhất là cái cô gì mà bên bên Lát Lê Gáp á, cậu này còn nói với thầy là cậu vô đây cậu đại đặng cậu biểu thấy tụi con ngủ đây, cậu nói sao vô trong phòng ngủ mà nãy cậu nói chồng cậu sợ ba thấy cái chữ đặt xanh là không muốn vô, rồi biểu chạy qua bên kia đi, ông ấy bên kia có chỗ mà cậu nói quanh coi rồi thấy nó lạnh lẽo cũng sợ ba không dám ở, thành ra ở đây cho vui là nói với tiền. Thì cái cô Nga Đặng cổ nhiệt tình, cổ hiểu lầm, cổ sợ là coi như mà cổ nói là cái cô vợ, cô nói là thôi ổn phòng ở rồi mất công rồi đi là dọn dẹp cực lắm. Thì đó coi như lời nói từ người này chuyển qua người khác đó là hiểu khác rồi, hiểu chưa? Thật ra đến tay của má người bên, má người bên gọi thầy mới nói Hồng Pháp sao mà lại đuổi người, không phải hỏi khổ cổ nó đâu có đuổi, tại sợ ma vô phòng đó mà nghe được chữ văn xong không dám ngủ, phải không? Nhiều đó thôi, nó có gì thấy điều là chúng ta chưa có quả thì là chúng ta hiểu lầm hết. Thực ra con đâu biết cái người đó ngủ ở đây. Dạ đâu biết. Thì đó thì thầy nói cho vui vậy đó, bởi vì chúng con khi mà một cái sự việc gì mắt thấy, tai nghe còn chưa đúng sự thật, phải không? Nó làm ra nó thấy là mấy người ngủ cái hành lang, ngủ cái hành lang của cái này nè, phải không? Còn bà má bị bệnh ở trong kia thì nghe nói sao lại ngủ ngoài đường, chúng ta không ai ngủ ngoài đường đâu. Sao? Con sáng nói hồi nãy bác gái gọi con, bác gái hỏi là có nhiều người tới làm công quả để lo đồ ăn cho thầy hay không? Thì con nói dạ có, mấy cô chú tới thì bác nói là đừng có để người ta ngủ ở ngoài, người ta lạnh sợ. Đó. Dạ. Đó thì con nói là con thấy ngủ ở phía sau cái màn đó bác mới không nói, bác mới không có được, phải lên đem người ta vô phòng. Người ta chịu vô là sao? Người ta sợ ma là sao? Dạ, thì vậy thôi à. Bác gọi thầy, bác nói cô Hồng Pháp á, lộng quyền lắm, là đuổi người ta. Con đâu có nói chuyện với má, với bác vậy thôi, chứ con không biết mà sao đến tay bà được. Bác gọi con hồi nãy bác. Tại sao bác lại nói cô Pháp đuổi? Vậy thì con không biết, dạ. Có gì thấy rõ ràng không? Cô Pháp biết gì hết. Thế rồi tôi hỏi cô kia, cô nói tại vì cô Nga Đặng đuổi con vô luôn đó, chỉ vô ngủ lắm đi, ngủ đi gì, con sợ chồng con thôi. Không, cô bảo không sợ ma, không có sợ ma thôi, ngủ trong đó mới còn dọn vậy. Nó nói vậy mà sao lại đến tay của cô má mình bên lại gọi thầy nói là cô Pháp mà lộng quyền đuổi đuổi Phật tử. Mà tới giờ này con không biết ai ngủ. Hãy biết hai ngày kia vô bệnh viện con đâu có nói chuyện với hai ngày kia. Thì đó. Con đâu có nói chuyện. Thì ai nói chắc ba nói cho bà nghe. Tôi mới gọi bác Tùng lên thầy nghe đó. Thầy nói đâu có, tôi thấy ngủ trong này vui vẻ, đâu có gì thì hỏi tiền, nếu đâu có rồi vợ chồng nó sợ má. Con đầu ra bên kia rồi, vợ tiền nó ở đi, cũng ở cho vui, vợ tiền nó đủ lại cùng một phép ta. Hiểu rõ chưa? Thầy kia không hiểu đó, mà nó đến tay sư phụ, mà sư phụ không có mặt ở đây, nó sư phụ vũ hồng phát liền. Và sư phụ sẽ, là tại vì vũ trời cờ cổ mét, cổ nói là Phật tử đây muốn tụng kinh cho Địa Tạng Nguyện Trung cho hết, mà cô hồng phát á, lại là tụng cái nửa quyển thôi là Phật tử thối tâm. Mà cô Pháp nói bữa đó cổ mình cũng vừa hết mà Phật tử cũng đi muốn về cho kịp giờ để mà tối mà tụng dài. Mà lại nói là cô Pháp làm biết tụng cắt nửa quyển thôi thay vì tụng nửa quyển trung đi. Tôi mới gọi Pháp tụi nó con tụng cho tụng cho hết chứ. Cô nói dạ con nghe sư phụ nó tùy thị chúng sanh mà lúc đó tụng nó trễ rồi, sợ người ta về tối. Thành ra đó tôi có lao Pháp, tôi nói là con phải làm cho Phật tử nó vui. Nếu mà con bệnh con tụng không nổi thì kêu người khác giúp tụng, con nói đâu có, con cũng có bệnh mấy ngày nhưng mà con hết rồi. Đó. Thì cũng cầm lên hay là nó má bụi nên cầm lên mà đâu đúng sự thật đâu. Dạ hôm đó là có bác tới tụng. Thì đó, thì bác nói là tại sao tụng, hầu hết Nguyễn Trung mà nửa Nguyễn Trung thôi. Thì cô, mà bữa đó là tại sao Phật tử tụng không nổi là con sợ, sao mà con không tụng? Dạ không phải, con vẫn tụng nguyên một quyển, tức là con tụng quyển tượng. Nhưng mà người ta đề nghị có cả bác Nam Châu đó, yeah. Ông đại úy Nam Châu cũng bị rồi nha. Rồi tiếp bà vợ ông nữa nói rằng bây giờ đi về trễ một chút. Đó đó, phải hiểu sự việc. Nhưng khi người ta yêu cầu như vậy. Coi như vậy rồi mấy người kia nói đi về trễ là rất là nguy hiểm. Tại người ta già rồi. Dạ. Và bây giờ bác rất quý mình mà bác ngày học đến tụng. Dạ. Thì bây giờ con mới đề nghị là thôi được rồi, như vậy ngày mai sẽ tụng trong một tiếng đồng hồ như vậy. Nửa quyển và thời gian còn lại mình sẽ niệm Phật. Thì tất nhiên là vừa đủ mà đúng giờ cái là để cho bạn. Yeah. Thì bữa đó thì bác má người bên vô. Có ở đây, có ở đây từ sáng tới chiều gì đó rồi ăn cũng đây, không thể là tới tối đó là có gì. Thì bà cũng nói mời cô lên, thì cô cũng lên. Rồi cô nói là lên thì lên đâu có sao. Tụng nửa quyển xong rồi ra niệm Phật thì cô nói chứ sáu tụng hết còn mấy trang. Đó nhưng mà đâu phải như vậy thì mình cũng không có nói gì nghĩ nữa. Thì ngày mai là có như vậy rồi còn quyển hạt là con cũng tụng nguyên vốn rồi à, người ta cũng cần không. Rồi sau đó bác trai đó là bị đau nghỉ cho tới không thật ra bây giờ thì họ đang buồn dịch họ đến đi cũng được, họ nghe nói dịch nên cũng được tôi vài bữa ổn định rồi thì thành ra tụi con nhớ cẩn thận đó là nhiều khi đó nó có những cái là ma quỷ đó quát quỷ phá nó làm cho mình nghe không có đúng hoặc là nó nhìn hiểu nghe mình đúng thành nó là thành ra sư phụ nghe cô gọi là biết liền nói ủa bản bệnh ở trong đó mà không sao biết mà con nga đâu có gọi được trong đó mà nó phải là nga nói nhưng mà con không có nói, con không có nói là tại con cũng đâu có biết gì đâu nói con chỉ nói là thì ngay lúc đó đó là con nga không nói là cô Hồng Pháp nghĩ là con nga nói rồi đó trong đầu cô Hồng Pháp thì muốn nói là chuyện này tại đầu mình tin tưởng là cô Hồng Pháp nói cái người mà mét tôi cứ là nga đặt đây thấy không tập được tư tưởng chắc chắn rồi tại vì nga nó nói cái tư tưởng con nữa là cái người mà nói được chứ bác chỉ có nga thôi thì thầy có nói bữa nay lia hết rồi nó đâu có ai nói hết tới đây là nhiệm vụ của tụi con phải sắp xếp mẫu cho các Phật tử với đại thần ni. Rồi bác còn dặn con là in mấy cái tờ nào là phòng tăng, phòng ni, phòng cư sĩ thì gắn cho từng phòng vô cho bác. Nếu mà tụi con làm sai thì bác sẽ lên bác la tụi con. Đúng rồi, thì đúng rồi, phòng nào ra đó thì đúng nhưng mà rõ ràng là con Pháp không biết mà cổ nói là Pháp đuổi người ta không cho đi vô phòng ngủ mà phòng nhiều rồi dám cho mà hỏi lại thì con kia sợ ma không dám vô. Đó, quý vị thấy đó, hồi sự nghiệp đó mắt thấy tai nghe còn đúng sự thật. Hồi hai vợ chồng nó đi đâu rồi? Dạ. Đi chợ về trễ nhưng mà vẫn nghe thầy nói vẫn nghe hết. Quý vị ơi, chúng tôi đã giảng kinh xong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa về cái phẩm mà Diệu Thảo Dụ với nói về cái vấn đề thọ ký. Cho nên tại sao tôi phải đi lại cuộc đời của một vị đại thánh tăng, đại đệ tử của Phật và ngài Đại Ca Diếp. Vì ông tu như vậy, đức hạnh như vậy mà còn phải cúng dường 300 muôn ức đức Phật rồi tu hành nữa mới kiếm Phật. Cho nên những người nào mà nói là trực chỉ kêu tâm kiến tánh thành Phật thì tôi không dám nói sai, nhưng mà sai với tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và mới ai chứng A-la-hán thì mới chấm dứt luân hồi sanh tử thôi, chứ không phải là bài bản là cái bổn nguyện của Phật ra đời để mà độ chúng ta chứng A-la-hán mà ngày muốn chúng ta là Bồ-Tát. Nhớ kỹ nha, thì con kinh đã cho Phật nói là Bồ-Tát mới là thân lớn được, mới cây lớn được là phải độ chúng sanh. Và chúng ta phải biết rằng chúng ta có một cái khả năng thành Phật, có một cái Phật tánh, đó là tốt rồi. Còn lần lần chúng ta tiến vào để sống với cái Phật tánh thì đó là tùy căn cơ của từng người. Mà một vị đã kiến đạo, một vị đã được Đức Phật nửa nhường nửa tòa sen cho ngồi, mà phải tu hành 300 muôn ức Đức Phật mới được thành Phật, thì quý vị thấy một vị mà được coi như là Đức Phật nhường cho nửa tòa, một vị mà mỗi một lần xuống giặt y là chư thiên đứng hai bên để mà lấy cái nước dơ đó mà quánh đặt thoa trên đầu, một vị mà chư thiên ông trời thích phải giả làm ăn mày để được cúng dường, thì đời này tôi nghĩ không có ai qua đức hạnh cái này ấy. Mà cỡ ngày ca diếp còn phải 300 muôn ức Đức Phật mới thành Phật. Đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trang 202, Phật Thọ Kiến thứ 6 nói. Trân trọng kính chào và gặp lại quý vị chiều nay, thì cũng lúc 7 giờ chúng ta tụng tiếp. Tụng tiếp có thể nói gì? Cứ hỏi đi, cứ hỏi. Con vẫn thắc mắc, con biết rằng là khi mà Đức Phật cầm cái tạng ma tem đó giơ lên trong tăng đoàn đó thì mọi người cũng hơi ngạc nhiên và ngỡ ngỡ không ai trả lời, nhưng mà chỉ có mỗi một mình đạo ca như là mỉm cười. Và mỉm cười thì Đức Phật đã xác nhận là thầy ca biết đã kết quả và đã tiếp nhận được cái lời. Theo cái hiểu biết của thầy đó, một phàm tăng, quý vị thấy các thiền viện họ được cầm, thì cái bổn sư có cầm tịnh hoa sen không? Phải không quý vị? Mà trong khi đó Phật đang giảng kinh về cái Diệu Pháp Liên Hoa, họ cầm tịnh hoa sen lên, tức là cho thấy Phật tánh mình giống như cái tịnh hoa sen vậy, gần bùng mà chẳng hôi thanh mùi bùng. Có phải không quý vị? Cái Phật tánh này đó ở trong cái người mà ác nhất là ngài vô não giết 999 người, những người giết mẹ, nhưng mà cũng giết A-la-hán. Cho nên nó ở trong cái người ác nó cũng không dơ, mà ở trong người hiền nó cũng không sạch, nó bất cấu bất sạch. Cho nên là Phật nói tu như là cảnh quan, tức là người nào mà thấy tánh được rồi đó thì mới hiểu được cái ý của Phật. Bất lập văn tự, tức là Phật không dùng danh tự, giáo hoại biện truyền, tức là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Tên thiền tâm họ dùng danh tự bất lập văn tự, giáo hoại biện truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, thấy không? Nhưng mà ngài Sa Thích Mỉm Cười, ngài hiểu rồi, ngài hiểu là già con hiểu rồi, con đã nhận ra cái tánh của ngài giống như là cành hoa sen, ai cũng có, và cái đó nó bất cấu bất tịnh, nó là đệ nhất pháp không, thấy không? Nó không có gì hết tạ. Hiểu được cái đó rồi thì cái nguyện dở này nó không sinh, đó là nguyện dở, mà do chúng ta sinh đó là nguyện dở. Thông lai này nó không có, mà do tự đặt tên, cha mẹ đặt tên, thầy tổ đặt tên, phải không? Rồi cái phân nó không tự sinh, đó là thúi, phải không? Sầu riêng nó không tự sinh, đó là thơm, mà do cái tánh biết của chúng ta, mà cái tánh biết chân chánh là biết sầu riêng, mà cái vọng tâm là thơm và thúi. Cái chân tâm thấy đầu tiên, thầy thấy mà cái gì là thầy thấy, thầy thấy cái cô gì ở lớp bên đó, cô tên gì? Dạ con Pháp danh gì? Con Pháp danh là Hoa Đức, con tên Hương. Hoa Đức tên Hương, phải không? Cái thấy đầu tiên của tôi gặp cô là thấy một bà già, là biết là người nữ, là cái thấy chân chắc. Nhưng mà cái thấy tiếp theo của tôi sau khi ở đây rồi đó, cái bà già này tụng kinh cũng được, phải không? Bà già này cầm cái đôi phương tụng cũng ngon, cái bắt đầu tụng khoái một chút, nó là sao, là có thương ghét chưa? Cái thấy đó là cái thấy thương ghét đó. Còn thấy nó đầu tiên tôi mới gặp là tôi cái đầu tôi nghĩ tôi biết là một cái bà già cư sĩ, phải không? Cái bà cư sĩ này bà mặc áo tràm bà đi, phải không? Là cái bắt đầu cái ngày sau tôi chuyện với bà chưa chồng bảo chịu vô làm, là cái thấy tôi nó con mẹ này còn muốn cái gì đây, phải không? Là cái đó là cái thương ghét rồi, hiểu chưa? Cái thấy đầu tiên tôi thấy bà là cái thấy của Phật tánh. Nhưng mà những cái bắt đầu tôi thêm mắm thêm muối đó, nó là ma tánh đó. Thành ra sống với cái ma nhiều thì đi về cảnh ma, mà sống như cách này như thiện, nó là như vậy thôi. Bây giờ tôi thí dụ như đệ tử đem lên một món ăn, hỏi thầy con không? Thấy không? Mà thầy nói ngon là thầy còn chín giờ cái gì? Ngon dở. Mà nói không ngon thì hỏi tôi tử buồn không? Buồn. Làm sao để tôi bị hoài à? Thầy ăn ngon không? Thấy không? Mà nói ăn ngon thì mình còn hám ăn rồi. Hãy còn chín cái mùi vị. Mà nói không ngon thì đệ tử buồn không? Đó. Thì chúng tôi con nói sao thầy đúng thì mình một lần ngồi đây sẽ biết. Rồi vui vẻ nha, những cái chuyện đó đều là vọng tưởng hết đó. Nếu mà tôi không nói vụ này là cô học pháp bị quan và cô Nga Đặng cũng bị quan luôn, tức là nghĩ cô thọc thẹt cái gì chứ. Thì Nga Đặng nói chuyện giống như là chữ gì cộng con nè, con đứng ở vô đây. Tiếng Nga Đặng thì mình tiếp nói với đàn ông, cô bị đồng vui nhảy dù, đồng ý không? Cô Nga Đặng thì có cái tiếng là một người nữ mà nói rất là tiếng sư tử đó. Rồi, hẹn gặp lại 7 giờ tối nay, chúng ta tụng Pháp Hoa tiếp trong cái chương trình về đây giải nghiệp cho chúng sanh đang bị đại dịch và cho đệ tử hệ thống này. Và tôi thấy rằng nó đã có tác dụng rồi đó. Nha, chúng con thấy kinh nghiệm Pháp có tác dụng chưa? Dạ. Có tác dụng rồi đó, thấy không? Bây giờ thấy Nga đã cũng được nhung rồi đây mà mặt mày tươi tắn rồi, thấy không? Rồi nãy Nguyễn Minh chụp hình ra là thấy tươi rồi hả? Có thấy hình chưa? Nãy chuyển qua cho Ngọc thấy tươi rồi, thấy không? Vui vẻ rồi. Cái bữa mới vô đây tôi thấy sao mà đầu quá, thấy không khí buồn thảm mà nó rầu rĩ gì đâu đâu, thấy không? Thấy người làm chạy làm xăng mà nó rất là rầu. Rồi chúng ta hồi hướng và gặp lại quý vị lúc 7 giờ tối trong chương trình tụng kinh Diệu Pháp Liên Quan và thuyết giảng Diệu Pháp Liên Quan. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin chào tạm biệt quý vị đang online.